Chương 341. Ban đầu, theo thiết kế của tổ chương trình, thời gian để các khách mời hoàn thành mọi nhiệm vụ là khoảng một buổi chiều. Bây giờ thì hay rồi. Hai người Kỷ Hòa và Hạ Phong chỉ mất một tiếng rưỡi là đã hoàn thành tất cả nhiệm vụ của cả một buổi chiều. Thế này thì còn quay chụp cái quái gì nữa? Ấy thế mà Kỷ Hòa vẫn còn tỏ vẻ nghiêm túc hỏi, đạo diễn, nhiệm vụ đã hoàn thành, chúng tôi có thể đi dạo khu vui chơi được không? Nghiêm Tập lộ vẻ mặt đau đớn muốn chết, được. Không quay được nữa, thật sự không quay được nữa. Kỷ Hòa không phải là khách mời của anh ấy, cô là bà cô của anh ấy mới phải. Cứ như vậy. Phòng phát sóng trực tiếp sau đó chia thành hai thái cực rõ ràng. Ba nhóm còn lại đang hồi hộp chiến đấu với những nhiệm vụ chương trình khó khăn, vật vã giữa sự sống và cái chết. Hai người Kỷ Hòa và Hạ Phong thì lại thong thả đi dạo trong công viên giải trí, tận hưởng khoảng thời gian yên tĩnh. Kiếp trước của Kỷ Hòa không hề có công viên giải trí, vì thế mọi thứ ở đây dường như đều mới mẻ đối với cô. Hạ Phong đã rất bàng hoàng khi phát hiện ra rằng Kỷ Hòa không biết gì về vòng quay ngựa gỗ, thuyền hải tặc. Anh ta có hơi do dự, hỏi, cô chưa từng đến khu vui chơi giải trí à? Chưa. Nhà họ Kỷ đối xử với cô như vậy sao? Hồi còn nhỏ chưa từng đưa cô đi khu vui chơi chơi sao? Nhìn vẻ mặt tức giận của Hạ Phong, Kỷ Hòa cảm thấy có thể anh ta đã hiểu lầm. Chuyện này thì đúng là không thể trách nhà họ Kỷ. Ai bảo là cô là người xuyên đến chứ? Hạ Phong lại tưởng tượng ngay đến tuổi thơ khốn khổ của Kỷ Hòa. Anh ta chỉ về phía xa đề nghị, chúng ta đi chơi đu quay nhé. Kỷ Hòa nhìn về phía anh ta chỉ. Rất khó tưởng tượng một người đàn ông trưởng thành như Hạ Phong lại muốn chơi với một thứ ấm áp và dễ thương như vậy. Cô do dự mà hỏi một câu, anh muốn chơi à? Hạ Phong. Dẫn cô đi chơi. Không phải mọi người đều nói, cô gái nào cũng sẽ cảm thấy vòng quay ngựa gỗ rất lãng mạn sao? Sao Kỷ Hòa lại chẳng có một chút phản ứng gì hết vậy? Ha ha ha ha, chị Kỷ đúng là một cô gái mạnh mẽ thế đấy, Hạ Phong hiển nhiên là muốn làm cho chị ấy vui vẻ. Chị Kỷ chỉ có tuyệt đối chứ không có rung động. Mặc dù vậy, tôi vẫn nghĩ chị Kỷ rất có sức hút, trước mắt trong 8 người người tôi vẫn thích chị Kỷ nhất. Tôi thích nhất là Lương Nhất Hủ, hi, anh ấy là một người đàn ông quyến rũ so với tàu lượn siêu tốc và xuyên qua thác nước, vòng quay ngựa gỗ hiển nhiên là gần gũi hơn với mọi người. Có rất nhiều người chơi trò chơi này và hầu hết trong số họ là cha mẹ dẫn theo con cái. Hạ Phong và Kỷ Hòa xếp hàng chờ rất lâu, cuối cùng cũng đến lượt mình. Xếp hàng chờ 2 giờ và chơi trong 5 phút. Kỷ Hòa xuống khỏi vòng quay, trong lòng âm thầm chê. Đúng lúc này, một đứa trẻ chạy bình bịch lên từ phía sau cô. Cậu bé đụng phải Kỷ Hòa, suýt chút nữa là khiến cô vấp ngã. Hạ Phong vội vàng lấy Kỷ Hòa. Có một người phụ nữ trẻ cũng chạy tới. Ngại quá, trẻ con chạy loạn, thật sự xin lỗi, cô ta ôm con vào lòng và rối rít xin lỗi mặc dù việc ghi hình chương trình tạp kỹ này được tổ chức tại một công viên giải trí nhưng không có nghĩa là đặt bao toàn bộ. Ngoại trừ tiến hành đóng cửa với các khách du lịch ở khu vực bố trí nhiệm vụ thì các trò chơi khác vẫn diễn ra hoạt động như bình thường. Hạ Phong và Kỷ Hòa đi dạo công viên giải trí thì cũng đội mũ và đeo khẩu trang. Vì vậy, người phụ nữ trẻ không nhận ra danh tính của hai nhân vật nổi tiếng. Cô ta vội vàng bế con bỏ đi, Kỷ Hòa ánh mắt nhìn về phía hai người này, đột nhiên cau mày. Có vẻ như có gì đó không ổn. Hạ Phong lại hoàn toàn không ý thức được có chuyện gì không thích hợp, anh ta hứng thú hừng hực mà lôi kéo Kỷ Hòa đi xếp hàng chơi trò chơi khác. Chương 342. Kỷ Hòa lại đứng yên tại chỗ. Cô bấm đốt ngón tay một lần. Lông mày lại càng nhíu chặt hơn. Đứa trẻ đó không phải là con của người phụ nữ đó. Hạ Phong gãi đầu. Có lẽ đó là con của người thân, bạn bè hay gì đó. Anh ta nghĩ vấn đề này rất dễ hiểu, có gì không ổn ở đây hở? Nhưng Kỷ Hòa lắc đầu, vẻ mặt càng nghiêm túc. Không. Cô liếc nhìn các anh quay phim đang đi theo sau mình và Hạ Phong, mấy người đều hiểu ý, lập tức dời máy ảnh đi. Rời khỏi ống kính máy ảnh. Kỷ Hòa thấp giọng nói, cô ta là kẻ buôn người. Hạ Phong hít sâu một hơi. Nếu có người khác nói những điều vô nghĩa như vậy thì anh ta sẽ coi người kia đang nói vớ va vớ vẩn. Nhưng bây giờ người đang nói là Kỷ Hòa, những gì Kỷ Hòa nói, dù nghe có vẻ xúc phạm đến đâu, cũng nhất định là sự thật. Kỷ Hòa không nói ra điều này trước mặt khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp cũng là sợ chuyện này sẽ lan truyền và gây xôn xao trên mạng. Kẻ buôn người sẽ bỏ trốn. Vừa nghe nói là bọn buôn người, Hạ Phong cũng sốt ruột. Vậy chúng ta làm gì bây giờ? Kỷ Hòa nói, anh đi báo cảnh sát. Còn cô thì sao? Tôi sẽ đi tìm kẻ buôn người. Lời nói bình tĩnh của Kỷ Hòa khiến Hạ Phong giật mình hoảng sợ. Không được, lỡ như kẻ buôn người có vũ khí trên người thì sao? Cô, một cô gái. Kỷ Hòa ngẩng đầu, nhẹ nhàng liếc nhìn Hạ Phong. Chính cái nhìn này đã khiến Hạ Phong hồi tưởng lại căn phòng bí mật ngày đó. Là hình ảnh một mình Kỷ Hòa sử dụng đạo cụ sát chết, đánh cho đám quỷ chạy vắt giò lên cổ. Hạ Phong, được rồi. Lo lắng cho ai chứ lo lắng cho Kỷ Hòa thì khỏi đi. Trước khi đi, Kỷ Hòa mở WeChat, chia sẻ vị trí của mình cho Hạ Phong. Như vậy, lúc Hạ Phong dẫn cảnh sát tới thì có thể tìm được cô ngay lập tức. Lúc này, người phụ nữ trẻ kia đang kéo cậu bé bước đi vội vã. Cậu bé ngồi bệt xuống đất, ăn vạ không chịu rời đi. Cháu muốn tìm mẹ cháu. Trong mắt người phụ nữ trẻ kia lóe lên sự tàn nhẫn, nhưng cô ta vẫn giả vờ trưng vẻ mặt dịu hiền ra. Đã bảo mẹ cháu phải đi công tác đột xuất, không thể tự mình tới đón cháu, nên nhờ cô tới đón. Cái thằng nhóc này, sao cháu hư thế nhỉ, cứ ăn vạ từ nãy đến giờ thế. Nhưng mẹ cháu đã hứa dẫn cháu xem vở kịch công chúa Elsa mà. Cái gì Elsa, trong Nữ hoàng băng giá ấy à, cô ơi đến cái này mà cô cũng không biết sao. Phiền chết được, người phụ nữ trẻ mất kiên nhẫn nghĩ bụng. Sao mà cô ta biết mấy thứ này được chứ? Cô ta chỉ muốn đưa cậu bé này đi càng sớm càng tốt. Nữ hoàng băng giá, có cái gì hay mà xem, đi nhanh đi, lát nữa cô còn có việc. Nhưng cậu bé này vẫn quyết tâm xem vở kịch. Không được không được không được, các bạn khác ở trường mẫu giáo đều đã được xem rồi, lần trước mẹ cháu nói, chỉ cần cháu rửa bát một tuần thì sẽ dẫn cháu đi xem. Nếu cô không tin thì cô thử gọi điện thoại cho mẹ cháu đi, cháu bảo mẹ cháu nói cho cô. Gọi điện thoại, sao cô ta có thể gọi điện thoại cho mẹ nó được chứ? Sự kiên nhẫn của người phụ nữ trẻ đã đến giới hạn nhưng nhìn thấy cậu bé không chịu rời đi nếu không được xem kịch, cô ta không còn cách nào khác đành phải thỏa hiệp, được rồi. Dù sao đi nữa, theo hướng dẫn, vở kịch này chỉ dài 15 phút. Người mẹ bất cẩn kia thì đang xếp hàng mua đồ chơi cho con trai. Sau khi xếp hàng xong, cô ấy phát hiện con trai mình mất tích nên đã đến đài phát thanh để phát tin tìm kiếm con trai mình. Vở kịch đã kết thúc từ lâu. Thôi được, xem thì xem vậy. Dù sao thì nó cũng không ảnh hưởng tới kế hoạch của cô ta. Được rồi, bây giờ chúng ta đi xem thôi, nhưng chúng ta phải nhanh lên. Cậu bé không biết tại sao cái cô trước mặt lại đột nhiên đồng ý cho cậu bé xem kịch. Nhưng cậu bé vẫn rất phấn khích và nói, vâng ạ vâng ạ. Hoàn toàn không biết rằng, mối nguy hiểm đang lặng lẽ ập đến. Chương 343. Trong tiếng nhạc nền Let It Go, người phụ nữ thỉnh thoảng lại nhìn đồng hồ, vẻ mặt ngày càng mất kiên nhẫn. Chúng ta có thể đi được rồi chứ? Đoạn nhạc này đã là nhạc kết thúc rồi, sau đó không còn gì thú vị để xem nữa đâu. Cậu bé chăm chú nhìn sân khấu, nhưng cuối cùng Elsa sẽ còn múa nữa mà. Phần phim chính đã kết thúc rồi. Khán giả gần như đã rời đi hết rồi, ở đây cũng không còn lại bao nhiêu người. Cậu bé vẫn chưa muốn rời đi, không, cháu muốn xem Elsa múa. Người phụ nữ cuối cùng đã hoàn toàn mất kiên nhẫn. Cô ta thô bạo túm lấy cánh tay đứa trẻ và gần như lôi sình sịch cậu bé đi ra ngoài. Hu hu hu, cháu không đi đâu, cháu muốn xem hết đoạn Elsa múa cơ, hu hu hu, cậu bé vừa khóc vừa la hét, một số người còn lại trong hội trường nhìn sang. Nhưng đa số họ lầm tưởng đó là hai mẹ con cãi vã nhau. Vì thế không có bất cứ sự can thiệp nào cả. Trẻ con dù sao cũng là trẻ con, sức lực không bằng người lớn. Ngay lúc người phụ nữ trẻ đang định kéo đứa trẻ đi thì một đôi chân đột nhiên xuất hiện trước mặt cô ta. Giọng nói đều đều của Kỷ Hòa vang lên, cô và cậu bé này có quan hệ gì? Tuy rằng mang mũ cùng khẩu trang, nhưng đôi mắt lộ ra ngoài của Kỷ Hòa lại thật sự là quá xinh đẹp, rất dễ gây ấn tượng. Cho nên người phụ nữ trẻ lập tức nhớ lại cuộc gặp gỡ của họ trước vòng quay ngựa gỗ. Là cô à, thật trùng hợp, chúng ta lại gặp mặt. Người phụ nữ trẻ vốn dĩ trả lời Kỷ Hòa như cách cô ta đã nói với cậu bé. Lại nghĩ Kỷ Hòa là người trưởng thành, lời nói dối, đón con thay phụ huynh, sẽ không dễ lừa như vậy, Vì thế cô giả vờ cười ngượng ngùng, tôi là mẹ của đứa bé này, đúng là, trẻ con không hiểu chuyện, nó nhất quyết muốn xem cái chương trình này. Cậu bé vùng vẫy trong tay cô một cách thô bạo, bà ấy không phải mẹ tôi. Bà ấy không phải mẹ tôi. Câm miệng. Người phụ nữ trẻ mắng cậu bé, sau đó nói với Kỷ Hòa. Cô xem, trẻ con bây giờ đúng là, cứ cãi nhau là ăn nói lung tung. Thậm chí lại còn nói mấy lời như tôi không phải mẹ nó, có mà nó không muốn quay lại với tôi thì có ấy. Người phụ nữ trẻ vốn dĩ cho rằng câu chuyện chỉ đến đây thôi. Kỷ Hòa sẽ tránh đi. Không ngờ Kỷ Hòa lại khoanh tay chặn lối ra mà không tránh đường. Cô chứng minh rằng cô là mẹ của đứa trẻ này như thế nào? Cuối cùng, người phụ nữ trẻ cũng bực mình. Này, đây là chuyện gia đình chúng tôi, cô quan tâm làm gì? Tôi là mẹ của nó, loại chuyện này cần phải chứng minh sao? Kỷ Hoa nhếch miệng cười ẩn ý, tránh mà không nói, bởi vì vốn dĩ cô không thể chứng minh sao. Nhìn Kỷ Hoa như vậy, không biết vì sao, người phụ nữ trẻ đột nhiên có dự cảm không tốt. Cô ta siết chặt tay cậu bé, cố đẩy Kỷ Hoa ra, trong miệng chửi bới, thật xui xẻo, sao lại đụng phải loại người như cô, đúng là bệnh tâm thần. Cô ta đã chuẩn bị sẵn tinh thần Kỷ Hòa không tránh đi, chuẩn bị đùn đẩy một hồi. Không nghĩ tới lần này, Kỷ Hòa chỉ hơi mỉm cười, thế rồi tránh ra đường đi. Người phụ nữ vui mừng đến nỗi lập tức kéo theo cậu bé lao thẳng ra ngoài, kết quả là, tự dưng có một nhóm người mặc đồng phục đột nhiên xuất hiện như thể từ trên trời rơi xuống, chặn đường cô ta. Cảnh sát đây, không được di chuyển. Đôi mắt của người phụ nữ trẻ mở to. Trước khi bị mang đi, cô ta quay đầu lại nhìn xoáy vào Kỷ Hòa. Trong mắt là vẻ không thể tin được. Chuyện tới lúc này, cô ta đã có thể xác định. Lần gặp thứ hai giữa người phụ nữ xinh đẹp trước mặt này và cô ta hoàn toàn không phải ngẫu nhiên. Cô đã biết thân phận của cô ta ngay từ đầu. Nhưng, cô ta không hiểu. Mình đã để lộ dấu vết ở chỗ nào? Tại sao người phụ nữ xinh đẹp này lại biết mình là kẻ buôn người? Chương 344. Lúc chạng vạng, nhiệm vụ quay chụp hôm nay đã hoàn thành toàn bộ. Tám khách mời ngồi cùng nhau tham gia bữa tối, cũng giao lưu những điều thích thú trong buổi quay ngày hôm nay. Lương Điềm Điềm nặng nề mà nằm xoài lên trên ghế. Má ơi, tôi mệt gần chết, ăn uống cũng không còn sức, không hổ là đạo diễn Nghiêm, ý là hôm nay mới chỉ là ngày đầu tiên thôi đấy, tôi cũng không dám tưởng tượng tiếp theo đây anh còn có thể làm ra chuyện gì nữa. Những lời phàn nàn chân thành của Lương Điềm Điềm khiến Bảo bình luận đều bật cười. Cười chết mất, con gái tôi đáng yêu quá. Lời tôi muốn nói cũng chính là lời con gái nói đó, đạo diễn Nghiêm thật là kinh khủng, cái sự tuyệt đối này hơi quá đà rồi đó. Nu, Kỷ Hòa kiểu, đó chỉ là giới hạn của bảy người các bạn, không liên quan gì đến cô ấy, đùa thôi. Lâm Hiểu Thiên cũng nói với vẻ sợ hãi ám ảnh, đây là lần đầu tiên tôi làm việc với đạo diễn Nghiêm. Nhưng cũng xem như biết được sự lợi hại của đạo diễn Nghiêm rồi. Tôi và cô Dương trút thăm vào nhà ma khổng lồ, cái nhà ma đó không chỉ có đáng sợ phát khiếp mà lối ra còn cực kỳ phức tạp, chúng tôi suýt chút nữa không ra ngoài được. Tuy rằng Lâm Hiểu Thiên nhắc tới chính mình, nhưng Dương vẫn chỉ hơi cong khóe miệng, nụ cười hoàn toàn không lọt vào mắt. Ha ha, đạo diễn Nghiêm lợi hại cái gì chứ? Không ra được, còn không phải tại cậu quá cùi bắp. Thậm chí còn không kéo một cô gái ra được. Nếu có anh Hà Phong thì nhất định có thể nhẹ nhàng qua cửa. Hâm mộ Kỷ Hòa thật đấy. Sao cô ta may mắn thế nhỉ, có thể chung một nhóm với Hà Phong. Nhìn Kỷ Hòa, trong mắt Dương Vận hiện lên một tia ghen ghét, sau đó lại chuyển đề tài về phía Hà Phong. Anh Phong, em thấy anh chẳng nói gì cả, anh cảm thấy nhiệm vụ hôm nay khó khăn thế nào? Nghe vậy, Hà Phong đột nhiên lộ ra nụ cười khó hiểu. Tại sao anh ta không nói gì? Còn không phải bởi vì trải nghiệm nhiệm vụ của mình tốt quá, hoàn toàn không có tiếng nói chung với mọi người. Những người khác đều đang gian nan cầu sinh trong game show. Anh ta thì được Kỷ Hòa gánh tim từ đầu đến cuối, ha ha ha ha, à, tôi đột nhiên nghĩ đến lúc vừa rút thẻ nhiệm vụ, Hạ Phong hỏi Kỷ Hòa có cảm thấy nhiệm vụ này khó khăn không, Kỷ Hòa suy nghĩ thật lâu, nói chắc là cũng hơi khó. Chỉ kỹ kiểu tẩm ngẫm tầm ngầm và vật chết voi ấy. Ngầu quá. Mọi người trò chuyện rất lâu. Tào Khiết đột nhiên nói, hôm nay mọi người có thấy cảnh sát hay không? Lương Nhất Hủ, không có, cảnh sát gì á? Tào Khiết có chút kinh ngạc, cái gì? Mọi người không thấy sao, lúc đó chừng 3 giờ chiều, họ đi về phía sân khấu kịch, nhiều cảnh sát lắm luôn. Tôi thấy mà ngạc nhiên lắm, nghĩ bụng đang êm đẹp mà sao công viên trò chơi lại có nhiều cảnh sát như vậy, chứ không phải đã xảy ra chuyện gì rồi chứ. Hạ Phong vốn dĩ đang hăng hái và cơm. Nghe Tào Khiết nói như vậy, anh ta lập tức quay ra nhìn Kỷ Hòa. Ai dè Kỷ Hòa chỉ đủng đỉnh uống nước, hoàn toàn không định lên tiếng. Hóa ra Kỷ Hòa là người làm việc nghĩa mà không để lại tiếng tăm. Hạ Phong dùng ánh mắt dò hỏi Kỷ Hòa, tôi có thể nói không? Nhìn thấy vẻ ngố tàu này của anh ta, Kỷ Hòa thấy hơi buồn cười. Nhưng nghĩ bây giờ đang là phát sóng trực tiếp, cô vẫn nên nể mặt anh con trai nhà giàu này một chút. Bèn gật đầu. Vì thế, Hạ Phong húng hắng cổ họng. Sau khi thu hút sự chú ý của mọi người tại bàn ăn, anh ta lộ vẻ hớn hở, thuật lại câu chuyện Kỷ Hòa dũng cảm bắt kẻ buôn người sinh động như thật. Nếu nói, câu chuyện ban đầu vốn đã có 30% thú vị, qua lời kể của Hạ Phong thì trực tiếp tăng lên thành 100%. Sau khi kể xong, có mấy khách mời nhìn qua, vẻ mặt kỳ quái. Bảo bình luận cũng là sợ ngây người. Tôi đã bảo mà, phòng phát sóng trực tiếp của Kỷ Hòa và Hạ Phong lúc chiều sau tự dưng lại bị gián đoạn một khoảng thời gian thế chứ, hóa ra là vì lý do này. Ôi vãi, vụ án xác chết trong mật thất mới được giải quyết mấy ngày trước, bây giờ lại bắt được kẻ buôn người. Kỷ Hòa rốt cuộc là tới tham gia chương trình tạp kỹ hay đến đây để bắt kẻ xấu vậy? Cười chết tôi rồi, đạo diễn Nghiêm đừng quay, rung động tuyệt đối, nữa, quay, bắt tội phạm dễ như bẩn, đi. Vãi thật, ơ kìa, có phải tôi là người duy nhất muốn biết làm thế nào Kỷ Hòa biết người đó là kẻ buôn người không? Tại sao cái gì cô ấy cũng biết vậy? Kỷ Hòa, chuyên gia bắt kẻ xấu kinh nghiệm 100 năm, chương 345. Vài vị khách mời cũng bị choáng váng. Đuổi theo Kỷ Hòa hỏi rất nhiều chi tiết. Những phần có thể trả lời, Kỷ Hòa cố gắng trả lời, còn có một số thứ vượt ngoài phạm vi năng lực của người bình thường thì cô sẽ không nói nhiều. Đang lúc các khách mời đang nói chuyện sục sôi ngất trời thì Nghiêm Tập đi đến. Còn cầm một tờ giấy A4 ở trong tay. Hóa ra xếp hạng cuối cùng của nhiệm vụ khu vui chơi đã có rồi. Đầu tiên là dựa theo xếp hạng nhóm nhỏ, sau đó sẽ dựa theo biểu hiện của hai người trong nhóm để tiến hành xếp hạng, cho nên, thứ tự chọn phòng cuối cùng là Kỷ Hòa, Hạ Phong, Lương Nhất Hữu, Lương Điềm Điềm, Tào Khiết, Tần Trạm, Lâm Hiểu Thiên, Dương Vận. Nhìn tờ giấy A4, Nghiêm Tập đọc từng cái tên ra rồi nói, hiện tại các vị có thể lựa chọn phòng rồi. Nhìn thấy tên của Kỷ Hòa xếp thứ nhất, ngay lập tức liền có anti nhảy ra. Bọn họ chỉ là quá rảnh rỗi, ỷ vào trong tay mình có bàn phím là không có não. Sao Kỷ Hòa lại xếp thứ nhất vậy, có phải là có gì đó mờ ám không? Chắc chắn cô ta sẽ chọn căn phòng tốt nhất, đương nhiên, sức chiến đấu của Phan Kỷ Hòa cũng không phải là phóng đại. Nhìn thấy có anti dám nói Kỷ Hòa. Trong nháy mắt liền hùng hổ xông đến. Một cây lạp xưởng nhỏ, anti ở tầng trên. Cậu không xem phòng livestream của nhóm Kỷ Hòa thì cũng đừng có sủ bậy ở đây có được không? Biểu hiện của Kỷ Hòa không biết đã vượt qua bọn họ mấy con phố rồi, lấy được vị trí thứ nhất thì có gì lạ chứ? Quán rượu không đóng cửa, đúng vậy, người ta dựa vào thực lực lấy được vị trí thứ nhất, vì sao không thể chọn căn phòng tốt nhất? Cũng chỉ vì thứ cậu thích liền phải nhường cho cậu. Buồn cười. Chị Kỷ Hòa phải chọn thứ tốt nhất. Tức chết mấy người, rung động tuyệt đối, bố trí phòng cho người chơi tổng cộng có 4 cấp, mỗi tầng đều có 2 căn phòng cùng cấp. Tầng 4 là phòng tốt nhất, thiết bị nhiều nhất cũng tinh xảo nhất, có sẵn mọi thứ như, máy giặt, tủ lạnh, máy sấy tóc, máy giấy khô, tầng 1 là phòng tệ nhất. Cả căn phòng chỉ có một cái bàn, một cái giường. Tầng 2, tầng 3 nằm giữa hai loại này. Nói đơn giản thì căn phòng càng lên cao càng sang trọng, càng xuống dưới phòng càng xấu. Nghiêm Tập, cô Kỷ, cô chọn đi. Thực ra cũng không có gì phải chọn cả. Nếu có cơ hội, ai mà chẳng muốn ở phòng tốt nhất chứ? Kết quả lại nằm ngoài dự đoán của mọi người. Kỷ Hòa lại nói, tôi muốn căn phòng ở tầng 1. Hạ Phong kinh ngạc nói, vì sao cô không chọn căn phòng tốt nhất, anh ta vốn nghĩ rằng căn phòng ở tầng 4 chắc chắn sẽ thuộc về anh ta và Kỷ Hòa. Kết quả Kỷ Hòa lại trực tiếp chọn căn phòng tệ nhất. Kỷ Hòa nháy mắt nói, bí mật. Tôi nghĩ không ra lý do gì lại không chọn căn phòng tốt. Chị chúng ta vì sao lại không chọn căn tốt vậy, đừng nói là muốn rèn luyện ý chí gian khổ chứ. Kỷ Hòa làm việc này chắc chắn có lý do của cô ấy, nếu cô ấy không muốn nói, chúng ta cũng đừng hỏi nữa. Sau Kỷ Hòa, dựa theo thứ tự trong danh sách, các khách mời còn lại tiếp tục lựa chọn. Dương Vận vốn xếp cuối, là người chọn cuối cùng. Nhưng Lâm Hiểu Thiên ở cùng nhóm với cô ta lại chủ động muốn đổi thứ tự với cô ta. Dù sao đến lúc nhóm bọn họ lựa chọn cũng chỉ còn lại căn phòng ở tầng 1 và tầng 2. Cô là con gái, nên ở căn phòng tốt một chút. Căn phòng tệ nhất để lại cho tôi đi. Trên thực tế, Dương Vận rất muốn ở căn phòng tầng 2, nhưng cô ta lo rằng nếu mình gật đầu thì sẽ bị fan của Lâm Hiểu Thiên bao vây tấn công. Cô ta chỉ có thể từ chối, không cần đâu, Hiểu Thiên, cảm ơn ý tốt của anh, tôi ở căn tệ nhất cũng được. Chương 346. Kết quả Kỷ Hòa chen lời vào, tốt nhất là cô nên đổi với Lâm Hiểu Thiên, đừng ở tầng 1. Phải biết rằng, tuy Lâm Hiểu Thiên chủ động đề nghị trao đổi với mình, nhưng một khi bản thân đồng ý, thì chắc chắn sẽ có fan não tàn bảo vệ của Lâm Hiểu Thiên đến tấn công cô ta. Những câu như, anh nhà tôi chỉ lịch sự thôi, cô lại thật sự không biết ngại mà đồng ý. Dương Vận không ngốc. Cô ta không muốn bị tấn công. Kỷ Hòa muốn hại cô ta thì cũng đừng coi cô ta là đồ ngốc. Dương Vận nở nụ cười giả tạo tiếp tục từ chối, không sao, tôi ở tầng 1, ai bảo tôi xếp ở vị trí cuối cùng chứ. Kỷ Hòa đã nói hết lời. Thấy Dương Vận không nghe, cô cũng chỉ có thể lắc đầu. Kệ cô ta vậy. Sau khi chia phòng xong thì cũng đã đến 8 giờ tối, Nghiêm Tập nói, hiện tại bước vào phần livestream tương tác. Các vị khách mời có thể tự chọn nội dung livestream tương tác với fan. Xin lưu ý, nội dung livestream chất lượng cao có thể tăng mức độ nổi tiếng của bạn trong giai đoạn bình chọn cuối cùng. Trong thời gian ghi hình, 8 giờ mỗi tối đều sẽ có livestream tương tác, mong các vị nắm chắc cơ hội. Nghe vậy, đôi mắt của Dương Vận liền sáng lên. Cơ hội tốt như vậy, phải biết rằng, thể lực và năng lực của cô ta không phải quá tốt, ở những nhiệm vụ mà đạo diễn Nghiêm giao cho cô ta căn bản không có biểu hiện xuất sắc gì. Cô ta vẫn luôn lo lắng cho cuộc bỏ phiếu cuối cùng. Nhưng nếu có livestream, ca hát, nhảy múa, nói những lời hay dỗ cho fan vui. Những thứ này, cô ta am hiểu nhất. Chắc chắn có thể nhân cơ hội này thu hút một làn sóng người xem. Hơn nữa, Kỷ Hòa luôn phải dựa vào nhà họ Kỷ mới bước vào giới giải trí, ở phương diện ca hát nhảy múa cũng chẳng có sở trường gì. Cô ta muốn nhìn xem, rốt cuộc Kỷ Hòa làm gì để thu hút fan. Dương Vận vừa cười trên nỗi đau của người khác, vừa đi vào phòng livestream. Chào các fan, tôi đến tương tác với mọi người đây. Mọi người có bài hát nào muốn nghe, có thể viết trên bảng bình luận. Tôi sẽ chọn ra vài bài hát cho mọi người nghe. Ngoại hình và giọng nói của Dương Vận đều thiên về phong cách ngọt ngào. Hiện tại đang ca hát ở trong phòng livestream, ngay lập tức liền thu hút được một lượng fan lớn, fan nam fan nữ đều có. Quà tặng ở bình luận bay ngập trời, lại phối hợp cùng giọng hát êm tai. Giống như một buổi hòa nhạc nhỏ. Từ khóa rung động tuyệt đối Dương Vận ca hát nhanh chóng lọt vào hot search. Ở trong phòng, Nghiêm Tập nhìn chằm chằm phòng livestream của Dương Vận, hài lòng gật đầu. Ừm. Rất tốt. Thứ anh ấy muốn chính là hiệu quả như vậy. Nếu livestream của tất cả mọi người đều có thể giống như Dương Vận, vậy còn phải lo lắng về tỷ lệ người xem truyền hình sao? Cùng lúc đó, Kỷ Hòa cũng quay về phòng. Phòng ở tầng 1 rất tệ, ngoài trừ giường ra thì chỉ có một cái bàn. Nhưng cũng may, cô có thể ngồi livestream ở trước bàn. Kỷ Hòa đi vào phòng livestream. Bảo bình luận liền trở nên kích động. Ô, chủ kênh lại quay về rồi. Không phải nói mấy ngày này phải tham gia game show à, tôi còn nghĩ chị ở trong game show sẽ không livestream. Chủ kênh lại quay lại rồi, thật sự quá tốt rồi, tôi là người chưa bao giờ xem giới giải trí, vốn nghĩ rằng phải lâu lắm mới có thể nhìn thấy chủ kênh, tôi muốn khóc. Chị Kỷ Hòa không quên đám fan chỉ xem livestream bói toán như chúng ta, sao mấy người đều là fan cũ của Kỷ Hòa vậy? Chỉ có mình tôi là fan mới bị biểu hiện trên game show của Kỷ Hòa thu hút thành fan à. Kỷ Hòa mỉm cười, vẫn như trước, có ba người được kết nối, đến trước được trước. Có vài fan mới bị thu hút bởi biểu hiện của Kỷ Hòa trên rung động tuyệt đối, vẫn không biết quy định livestream của Kỷ Hòa. Có fan cũ kiên nhẫn giải thích. Xong rồi còn điên cuồng đề cử Kỷ Hòa như một nhân viên đa cấp, chị Kỷ chúng tôi xem bói thật sự rất chuẩn, thật sự. Lúc đó là lần đầu tiên tôi đến xem phòng livestream của chị Kỷ, vẫn còn mang tâm thế vạch trần cái giả, nhưng đến hiện tại, tôi đã bái phục chị Kỷ đến mức nằm sắp xuống đất rồi. Fans mới. thật sự huyền huyễn như vậy. Vậy chúng tôi cũng muốn xem. Chương 347. Trong phòng livestream của các chủ kênh khác, người thì ca hát, người thì nhảy múa, người thì nói chuyện. Một bầu không khí ấm áp tươi đẹp. Chỉ có bên Kỷ Hòa đang bói toán. Phong cách rất mới mẻ kỳ lạ, Kỷ Hòa vừa nhấp chuột vào cho phép kết nối. Liền đã có người giành được tư cách kết nối. Các fan mới hết sức kinh ngạc, cái gì? Tốc độ tay này là của người độc thân 20 năm luyện ra à? Đúng vậy, rõ ràng tôi đã lập tức bấm vào rồi, vậy cũng không giành được. Fans cũ lại không lấy làm lạ, một cây lạp xưởng nhỏ, anh em, vừa nhìn liền biết cậu là fan mới. Cơ hội kết nối với Kỷ Hòa đã hot đến mức ngay cả dùng chân sweep giành cũng rất khó giành, có thể giành được đều dựa vào nhân phẩm. Thiến Miêu Miêu, tôi chứng minh, tôi đã bắt đầu theo đuổi chị Kỷ từ livestream đầu tiên rồi, chưa từng giành được. Hu hu hu, tôi cũng rất đau lòng. Xuất hiện ở trên màn hình là một ông già với mái tóc hoa râm. Nhìn có vẻ như đã 70-80 tuổi rồi. Ông lão thời thượng thật đấy, còn biết xem livestream với giành kết nối. Được rồi, tôi bị tổn thương tâm lý rồi, tôi thậm chí còn giành không lại ông lão. Ông lão nhìn thấy bảo bình luận, cười khổ nói, là con trai cả của tôi giành kết nối, chủ yếu là ngoài chủ kênh ra, chúng tôi thật sự không tìm thấy người nào có thể cứu giúp. Xin chủ kênh cứu cháu trai của tôi, hình như nó bị thứ gì đó bẩn thỉu quấn vào người rồi. Thường xuyên kêu gào cả người ớn lạnh, còn nói có thể nhìn thấy bóng ma màu đen ở trước mắt mình. Nhưng rõ ràng nó mới 5 tuổi. Lại không thể làm chuyện gì xấu, sao lại vô duyên vô cớ bị ma ám vậy? Đúng vậy, những người trước đó gặp ma, phần lớn đều do bản thân đã làm ra chuyện xấu hổ, đứa trẻ nhỏ như vậy cũng sẽ bị ma ám sao? Mẹ ơi, mới 5 tuổi, đóa hoa của quốc gia. Chủ kênh mau giúp ông ấy đi. Đấy cũng là lần đầu tiên Kỷ Hòa gặp người xin giúp đỡ nhỏ như vậy. Cô nói, ông chuyển ống kính sang cháu trai ông đi. Ông lão vội vàng chỉ huy con trai cả của mình, Chí Cường, đi mau. Con trai ruột của mình, lẽ ra con nên thương nó hơn cả bố chứ. Người đàn ông tên là Tiền Chí Cường liên tục tiếp lời, cầm điện thoại chạy vào phòng của con trai. Ống kính vừa chuyển. Một cậu bé với khuôn mặt xanh xao, hai mắt nhắm chặt nằm ở trên giường. Nhìn qua trông sắc mặt thật sự rất tệ. Sau khi Kỷ Hòa nhìn chằm chằm vào cậu bé đó mấy giây, cô liền nói, triệu chứng này không phải là bị ma ám, mà là linh hồn động vật làm hại. Mấy ngày trước có phải các người đã đánh chết một con chồn? Ông lão gật đầu, đúng vậy, đã đánh chết một con. Con chồn đó đang cắn con gà mà nhà chúng tôi nuôi, đuổi thế nào cũng không đi, cuối cùng còn cắn chết một con gà mái đẻ trứng. Chí Cường tức giận liền trực tiếp đánh chết nó. Đó là nguyên nhân. Kỷ Hòa bình tĩnh nói, điều cấm kỵ nhất ở nông thôn là ngũ tiên, hồ ly hồ tiên, chồn chồn tiên, nhím gai bạch tiên, rắn liễu tiên và chuột hôi tiên. Đây là cấm kỵ rất phổ biến, chẳng lẽ các người không biết? Người thành phố hoặc người nông thôn trẻ chút có lẽ không biết cấm kỵ này, nhưng giống như ông lão đây là người có mấy đời đều là nông dân xuất thân từ nông thôn, không thể không biết. Ông lão nói, biết tất nhiên là biết. Chỉ là con gà mái đó là báu vật của cả nhà, con chồn đó cắn ai không cắn, cứ phải cắn nó, Chí Cường dưới cơn tức giận liền ra tay, nếu như vậy thì cũng thôi đi. Con chồn đó lại còn đã mang thai. Bị đánh chết liền oán hận vô cùng. Nếu không làm cái gì, chắc chắn trấn áp không nổi. Chương 348. Sau khi sự việc xảy ra, chúng tôi liền tìm sư phụ xem bói chỉ bảo. Ông ấy sau khi biết chúng tôi đánh chết con chồn liền chỉ chúng tôi an táng xác chồn ở một nơi nào đó. Chúng tôi đã làm theo như vậy, con chồn cũng nên yên nghỉ chứ. Sư phụ xem bói đó không phải là kẻ lừa đảo, là người có bản lĩnh thực sự, ông ấy rất nổi tiếng trong vòng vài dặm của làng. Cho nên, thứ quấy phá lần này chắc chắn không phải là linh hồn chồn, chủ kênh, có phải là cô sai rồi không? Từ lúc livestream đến nay, đây là lần đầu tiên có khán giả phản bác lời của Kỷ Hòa. Càng huống hồ còn nói chắc chắn như vậy. Bảo bình luận lập tức liền xôn xao. Cái gì, không lẽ Kỷ Hòa thật sự nói sai rồi? Kỷ Hòa là người lại không phải là thần, thỉnh thoảng sai cũng rất bình thường, đừng quá đáng như vậy, không, tôi không tin. Chị Kỷ Hòa chắc chắn không nói sai, tôi thà tin rằng ông lão này hoặc người xem bói kia sai, không thể nào, tuyệt đối không thể, mỗi lần chị Kỷ livestream tôi đều xem, chị ấy chưa từng tính sai tầng trên tẩy cái gì. Trước đây không sai, không có nghĩa là sau này sẽ không sai, cho nên kết quả là gì? Rốt cuộc là ai sai? Kỷ Hoa nhìn Bảo bình luận, bình tĩnh nói, tôi không sai, sư phụ xem bói đó cũng không sai. Sau khi cô dùng một câu nói làm Bảo bình luận choáng váng đầu óc, cô lại nói với ông lão, vị sư phụ xem bói đó chỉ địa điểm chôn cất cho hai người là đúng, nhưng hai người có chắc chắn con chồn đó đã thật sự an nghỉ chưa? Cái này còn có thể có giả, ông lão không chút do dự nói, chuyện này quan trọng như vậy, tôi đặc biệt sai con trai thứ hai đi chôn cất, giao cho người ngoài cũng không yên tâm. Kỷ Hòa lắc đầu, ông đi đến nơi chôn cất nhìn đi. Ông lão sững sờ. Ông ấy nhớ là khi con trai thứ hai chôn cất xác chồng về, cậu ta vỗ ngực, dáng vẻ rất tự tin. Nói là đã hoàn thành nhiệm vụ, tuyệt đối không sai sót. Kết quả hiện tại, sao chủ kênh lại bảo ông ấy đi đến nơi chôn cất xem? Tuy rằng trong lòng có nghi ngờ, nhưng ông lão vẫn gọi con trai cả Tiền Chí Cường, hai người cầm xẻng xuất phát. Đến nơi mà ông thầy chỉ bảo đào. Mặc dù phía trên có dấu vết của đất mới, nhưng đào nửa ngày cũng không nhìn thấy xác của con chồn. Ngay cả một cái xác nào đó cũng không thấy. Chứng tỏ chuyện này căn bản vẫn chưa giải quyết, con chồn căn bản vẫn chưa được yên nghỉ. Ông lão giật mình hoảng hốt nói, con chồn đâu, con chồn đi đâu rồi? Có phải là có con chó hoang nào đi qua ngửi thấy mùi rồi đào ra cắn đi không? Kỷ Hòa nói, không phải là bị chó hoang, mà là bị người lấy. Con trai thứ hai của ông, ngoài miệng thì nói hoàn thành nhiệm vụ, trên thực tế vẫn chưa chôn cất xác của con chồn. Sao có thể? Đôi mắt của ông lão lập tức trừng lớn, con trai thứ hai của tôi từ trước đến nay luôn là người hiếu thảo nghe lời nhất, vì sao phải lừa tôi? Lại nói tiếp, nó lấy xác của con chồn làm cái gì? Vì sao phải làm chuyện này? Kỷ Hòa nói, ông có hai người con trai cả tên Tiền Chí Cường, thông minh lại có năng lực, lại là người đầu tiên đỗ đại học ở trong làng. So sánh thì người con trai thứ hai Tiền Chí Vĩ kém hơn chút. Đúng vậy. Ông lão nói, tuy Chí Vĩ không thông minh bằng Chí Cường, nhưng nó hiếu thảo lại nghe lời, con nào thì cũng là con, tôi yêu quý chúng như nhau. Kỷ Hòa lắc đầu, e rằng con trai thứ hai của ông không nghĩ như vậy. Nhà của mấy người có phải sắp bị tháo dỡ không? Đúng vậy, ông định đưa toàn bộ số tiền tháo dỡ cho con trai cả. Lần này, ông lão ngơ ra. Ông ấy nhìn con trai cả Tiền Chí Cường ở bên cạnh mình một cái. Sau đó thở dài. Chuyện này, tôi vốn muốn đợi đến sau này mới nói, nhưng nếu chủ kênh đã nhắc đến rồi, vậy tôi nói luôn. Tôi thật sự muốn đưa hết tất cả số tiền tháo dỡ cho con trai cả của tôi, nhưng đây không phải vì thiên vị. Chương 349. Tôi đã già quá rồi, rồi cũng sẽ có ngày không thể tự lo cho cuộc sống của mình, cần người đến chăm sóc. Tôi chuẩn bị dùng số tiền tháo dỡ này làm tiền dưỡng lão, để con trai cả chăm sóc tôi. Cho nên, số tiền này mới phải đưa cho Chí Cường. Nói xong, ông lão sửng sốt. Chẳng lẽ Chí Vĩ biết chuyện tôi muốn đưa toàn bộ số tiền tháo dỡ này cho Chí Cường? Không thể nào. Chuyện này tôi còn chưa nói với đứa con nào cả. Biết mà cũng không biết, Kỷ Hòa nói, cậu ta từng tình cờ nghe thấy cuộc nói chuyện giữa ông và vợ ông ở ngoài cửa. Biết ông muốn đưa toàn bộ số tiền tháo dỡ cho Chí Cường, nhưng lại không biết nguyên nhân gì khiến ông làm như vậy. Cho nên, trong lòng cậu ta liền suy nghĩ thành. Bởi vì ông thích con trai cả hơn cho nên mới để lại hết toàn bộ số tiền tháo dỡ cho con trai cả. Ông lão, ý của cô là, nó ghen tị với Chí Cường, thèm thuồng số tiền tháo dỡ này nên cố ý không chôn cất con chồn, Kỷ Hòa không nói, ông lão ngay lập tức liền tức giận. Cái thứ nghiệp chướng này. Nếu nó thấy không công bằng, có thể thương lượng với tôi mà, vì sao lại phải làm chuyện này? Hiện tại cháu trai tôi nằm ở trên giường chưa biết sống chết thế nào, nó đang muốn lấy đi mạng người mà. Chẳng qua chỉ là một số tiền tháo dỡ, lại làm ra chuyện cốt nhục tương tàn. Người thân ruột thịt hãm hại lẫn nhau. Người thân ruột thịt hãm hại lẫn nhau, ông lão càng nghĩ càng tức, trực tiếp cầm lấy xẻng lao thẳng về phía con trai thứ hai. Tiền Chí Cường đuổi ở phía sau. Ông lão bước đi như bay, ngay cả người đàn ông đã trưởng thành như Tiền Chí Cường cũng suýt nữa thì không theo kịp. Tiền Chí Vĩ. Ông lão tức giận hét lên. Tiền Chí Vĩ đang ngủ ở trong phòng, nghe thấy tiếng hét của bố, vội vàng đứng dậy. Nhưng cậu ta lại bị sự hùng hổ của bố làm cho giật mình. Tiền Chí Vĩ, mày còn mặt mũi ngủ ở chỗ này, tiểu địch biến thành như vậy, rõ ràng là do mày hại. Tao hỏi lại mày một lần nữa. con chồn đó, rốt cuộc mày có chôn cất không? Nhìn thấy vẻ mặt này của bố, cuối cùng Tiền Chí Vĩ cũng phản ứng lại. Sắc mặt cậu ta đột nhiên trắng bệch. Chẳng lẽ chuyện xảy ra với Tiểu Địch, thật sự là bởi vì con chồn đó? Nhưng cậu ta thật sự không cố ý hại Tiểu Địch. Bố, con thật sự không chôn cất con chồn đó, nhưng, con không cố ý muốn hại người, con chỉ cảm thấy không cam lòng, với cả con không tin những lời nói cổ hủ đó, cho nên mới vứt con chồn đó đi để trút giận. Con thật sự không ngờ rằng con chồn đó thật sự sẽ quay lại báo thù. Con tuyệt đối không có ý muốn hại anh cả và cháu trai. Thấy Tiền Chí Vĩ đến hiện tại vẫn còn già mồm, ông lão càng tức giận hơn. Tao đánh chết thằng nghiệp chướng này. Nói xong, ông ấy liền cầm xẻng lên giơ về phía người Tiền Chí Vĩ. Chính vào lúc này, Kỷ Hòa ở trên màn hình điện thoại của Tiền Chí Cường lên tiếng, dừng tay, ông lão, hình như ông hiểu lầm rồi. Con trai ông không nói dối, cậu ta thật sự không có ý muốn hại người. Đối với anh trai, không thể nói là cậu ghen tị hay căm hận, nếu nói thẳng ra thì chính là có chút không phục, dừng lại bàn tay đang bấm, Kỷ Hòa khẽ thở dài. Cô nhìn thấy, trong ký ức của Tiền Chí Vĩ, rõ ràng đều là con của nhà họ Tiền, nhưng khi tất cả mọi người nhắc đến, luôn sẽ nhắc đến con trai cả nhà họ Tiền xuất sắc như nào trước. Cậu ta giống như một cái bóng, trước ánh sáng rực rỡ của anh trai, cậu ta trông càng ảm đạm hơn. Bố cũng luôn khoe khoang Tiền Chí Cường, thường xuyên muốn cậu ta phải học tập Tiền Chí Cường. Cũng không thể nói bố đối xử không tốt với cậu ta. Nhưng khi phải chọn một trong hai, bản thân cậu ta luôn luôn không phải là người được chọn, cho nên, khi bố yêu cầu cậu ta đi chôn cất con chồn đó, trong lòng Tiền Chí Vĩ có chút rối bời. Chẳng phải chỉ là một con chồn đã chết sao, còn có thể đối nghịch với trời. Chỉ vì Tiền Chí Cường, nhất định phải phức tạp như vậy. Chương 350. Từ nhỏ đến lớn vẫn luôn là như vậy, tất cả mọi người đều yêu thích Tiền Chí Cường hơn. Ví dụ như rõ ràng đều là máu mủ nhà họ Tiền, nhưng số tiền tháo dỡ của nhà cũ lại chỉ để lại cho một mình Tiền Chí Cường. Tiền Chí Cường chỉ cần đau đầu sốt người là cả nhà đều phải đưa đi. Bây giờ lại chỉ vì một con chồn, lại bắt cậu ta chạy đến nơi xa như vậy, đào một cái hố to như thế. Chuyện anh cả làm sai, vì sao cậu ta phải thu dọn mớ hỗn độn thay anh ấy chứ? Tiền Chí Vĩ ngay lập tức không muốn làm. Cậu ta vứt xác con chồn đó vào một chiếc thùng rác nào đó, khoảnh khắc ném đi, cuối cùng cậu ta cũng cảm nhận được những tích tụ trong lồng ngực được tiêu tan đi một chút. Tiền Chí Vĩ còn khá trẻ, lại không quá hiểu biết những cấm kỵ cổ xưa của vùng nông thôn, ném xác con chồn chỉ vì muốn trút giận. Nhưng không ngờ được con của anh cả lại gặp phải tai họa. Không phải là con một có lời muốn nói. Có đôi lúc thật sự sẽ không kìm lòng được mà thầm so sánh với anh chị em mình. Đừng nói không phải con một, tôi làm con một có đôi lúc cũng thích so sánh mình với anh chị em họ. Nếu không bằng bọn họ, tôi sẽ cảm thấy rất áp lực. Tôi hiểu Tiền Chí Vĩ, cũng sẽ rất buồn khi cảm nhận được bố mẹ thật sự yêu thích đứa khác hơn mình. Hiểu thì thế nào? Vậy cũng không thể hại người. Hơn nữa đây còn là anh ruột của mình. Có khác gì động vật không? Tầng trên không nghe chủ kênh nói à, Tiền Chí Vĩ không cố ý. Cậu ta không biết chuyện về Ngũ Tiên, nghĩ rằng bố chỉ vì Tiền Chí Cường mà làm chuyện bé xé ra to, trong lúc tức giận mới vứt xác con chồn đi. Ôi! Cũng là tai nạn mà thôi, tôi sinh đôi, đều là con gái, chuyện này đã truyền nhiều bài học đến cho tôi. Là một người mẹ, tôi chắc chắn phải cố gắng tìm ra sự cân bằng giữa hai đứa con, không thiên vị bất cứ đứa nào. Tiền Chí Vĩ nhìn về phía màn hình. Kỷ Hòa có thể nói giúp mình, cậu ta vô cùng biết ơn. Nếu không, cậu ta e rằng dù mình có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không thể rửa sạch nỗi oan này. Nhưng hiện tại Tiểu Địch đang nằm ở trên giường. Không rõ sống chết, thật sự là lỗi sai mà cậu ta gây ra. Tiền Chí Vĩ vội vàng hỏi, đại sư, xác của con chồn đó đã bị tôi vứt vào một đống rác nào đó không xác định được, e rằng không thể chôn cất xác được nữa. Còn có cách nào có thể cứu Tiểu Địch không? Kỷ Hòa gật đầu nói, có. Chỉ cần cả nhà cậu tìm được hang chồn, đốt nén hương cho nó, đồng thời cúng cho nó 3 tháng, nó sẽ không ám lấy đứa trẻ nữa. Lát nữa tôi sẽ vẽ cho mấy người một bức tranh. Đánh dấu vị trí của hang động, mấy người dựa theo hình vẽ trên tranh mà đi tìm là được. Đối với gia đình này, thứ quý giá nhất không phải là giải quyết linh hồn chồn, mà là nỗi bận tâm tích tụ ở trong lòng bấy lâu cuối cùng cũng được giải quyết. Ông lão nhìn về phía Tiền Chí Vĩ, không kìm lòng được mà thở dài. Chí Vĩ ơi là Chí Vĩ, con, thật lẫm cẩm mà. Số tiền tháo dỡ đó cũng không phải là không cho con, mà là khi nhận nó thì sẽ phải gánh vác thêm càng nhiều nghĩa vụ. Hiện tại Chí Cường đã hoàn thành xong mọi chuyện lớn của đời người, kết hôn sinh con, sống cuộc sống ổn định, mà con vẫn một mình cô đơn, có thể dành thời gian và sức lực chăm sóc bố không? Bố cũng không muốn gây phiền cho con. Người xưa đúc kết ra đời người có ba chuyện vô cùng trọng đại, đó là tậu trâu, lấy vợ, làm nhà. Người xưa đúc kết ra đời người có ba chuyện vô cùng trọng đại đó là tậu trâu, lấy vợ, làm nhà. Từ trước đến nay bố chưa từng cảm thấy con không bằng Chí Cường, hai đứa đều là con của bố, ở trong lòng bố đều quan trọng như nhau. Con nào thì cũng là con. Tiền Chí Cường cũng nhìn chằm chằm vào em trai mình một lúc lâu, đi lên phía trước. Chí Vĩ, từ trước đến nay bố chưa từng có ý chê bỏ em. Chỉ là có lẽ bố không giỏi nói chuyện, cách thức không đúng. Nếu em không tin, em có thể hỏi chủ kênh, vừa rồi bố còn ở trước mặt chủ kênh khen em lương thiện hiếu thảo đó, chúng ta đều là người một nhà, không cần đến mức phải so sánh hơn thua. Người ngoài có lẽ sẽ so sánh hai chúng ta, nhưng ở trong tim anh và bố, em mãi mãi là người thân yêu nhất của cả hai. Chương 351. Dừng lại một chút, Tiền Chí Cường lại nói, còn về số tiền tháo dỡ. Anh có ý kiến này. Anh ấy quay người về phía ông lão. Tiền Chí Cường nói, bố và mẹ hiện tại vẫn còn khỏe mạnh, chưa cần phải suy nghĩ đến những thứ này. Ý kiến của con là chia số tiền tháo dỡ thành ba phần bằng nhau, con, Chí Vĩ và hai người mỗi người một phần, đến lúc đó sẽ xem tình hình thực tế, ai phụng dưỡng bố mẹ thì người ấy sẽ lấy được phần tiền thứ ba do bố mẹ giữ. Như vậy được không? Được. Tiền Chí Vĩ gật đầu, cảm xúc lẫn lộn ở trong lòng. Vốn dĩ cậu ta cũng không thật sự để ý đến số tiền tháo dỡ đó. Hiện tại, sau khi bố và anh cả hiểu được cảm giác của cậu ta, họ đều vui lòng suy nghĩ cho cậu ta, phân chia lại số tiền, cho dù có là người thân ruột thịt thì khi sớm chiều ở chung, cũng sẽ không tránh khỏi sẽ nảy sinh ra sự bất hòa. Nếu không có lời nói của Kỷ Hòa, bọn họ suýt chút nữa thì đã hiểu lầm lẫn nhau. Ông lão nhà họ Tiền cùng hai người con trai chân thành cảm ơn Kỷ Hòa thêm một lần nữa. Cô Kỷ, vừa nãy tôi còn nghi ngờ kết quả bói toán của cô, tôi thật sự có mắt mà không thấy Thái Sơn mà. Ý chỉ nông cạn, tầm nhìn hạn hẹp. Ý chỉ nông cạn, tầm nhìn hạn hẹp, cảm ơn cô đã cứu cháu trai tôi, cứu nhà họ Tiền một mạng. Nói xong, ông lão lại chỉ huy các con trai của mình. Phải chuyển thêm cho Kỷ Hòa 2.000 tệ nữa, coi như là tiền thưởng. Kỷ Hòa ngăn lại, không cần. Một quẻ 2.000, nói bao nhiêu thì chính là bấy nhiêu, bất kể kết quả như thế nào, cô đều sẽ không thu thêm. Bảo Bình Luận đang lo lắng chờ đợi kết quả cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Thiến Miêu Miêu, tốt quá rồi, tôi biết ngay là chị Kỷ sẽ không sai mà. Một cây lạp xưởng nhỏ, đúng vậy, chị Kỷ là vô địch, nếu có sai, vậy chắc chắn là người xin quẻ nói sai, mà không phải là chị Kỷ sai. Có vài fan mới lần đầu tiên vào phòng livestream. Sau khi tận mắt chứng kiến chuyện này, họ vô cùng sốc trước năng lực bói toán của Kỷ Hòa. Vượng Tử Tử là chuột mít cây nhỏ, vải. Có phải tôi đã nhầm không, thực ra công việc chính của Kỷ Hòa không phải là ngôi sao, mà là một đại sư, lẩu và mạc trượt là một sự kết hợp hoàn hảo, quá chuẩn rồi. Kỷ Hòa thật thú vị mà, thời gian chứng minh tất cả, quá tuyệt vời. Đây chính là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy một ngôi sao nữ bói toán giỏi đến như vậy. Tặng quà, chắc chắn phải tặng quà. Trong một khoảng thời gian, màn hình ở phòng livestream của Kỷ Hòa, những món quà của fan mới lẫn fan cũ bay ngập trời, khung cảnh vô cùng hoành tráng. Đặc biệt là một ông lớn tên là Một Cây Nắm Dài, khen thưởng liên tiếp 10 chiếc ngư lôi dưới đáy biển. Số liệu tốt như vậy, tự nhiên cũng rúng động cả tổ chương trình. Nhân viên công tác vội vàng đi tìm Nghiêm tập báo cáo, đạo diễn Nghiêm, phòng livestream của Kỷ Hòa cũng rất hot. Chỉ kém hơn Dương Vận một chút xíu. Nghiêm tập, hả? Phải biết rằng, trong số các khách mời này, số fan trong giới giải trí của Kỷ Hòa có thể nói là ít nhất. Theo lý thuyết thì hiệu quả livestream cũng sẽ bình thường nhất, kết quả hiện tại lại chỉ hot kém Dương Vận một chút xíu. Chẳng lẽ là Kỷ Hòa lén đi ca hát nhảy múa? Vì tò mò, Nghiêm tập lấy điện thoại ra, đi vào phòng livestream của Kỷ Hòa để nhìn trộm. Kết quả? Không có ca hát nhảy múa như anh ấy đoán trước. chỉ thấy toàn bộ màn hình đều là, chủ kênh bói thật sự chuẩn quá. Chủ kênh là thần bói toán. Rút tôi, rút tôi. Tôi cũng muốn được xem bói. Nghiêm Tập. Anh ấy lặng lẽ rời đi, liếc nhìn tên của phòng livestream. Là Rung Động Tuyệt Đối Kỷ Hòa, không sai mà, chế tiệt, bảo bình luận này bị sao vậy? Anh ấy còn tưởng mình đi vào phòng livestream của thầy bói dởm nào cơ. Đều là ngôi sao nữ. Ngôi sao nữ khác ca hát nhảy múa, nói chuyện với fan, Kỷ Hòa thì lại bói cho fan. Chương 352. Cũng chính lúc này, thông qua lời nhắc của Bảo Bình Luận, Kỷ Hòa cũng phát hiện ra Nghiêm Tập. Đạo diễn Nghiêm sao lại đến đây? Cô liền gửi thư mời kết nối đến cho Nghiêm Tập. Sau khi thông qua, khuôn mặt của Nghiêm Tập liền xuất hiện ở phía trên màn hình, tôi đến, đến xem thôi, Nghiêm Tập vừa cười gượng, vừa trả lời. Nội dung livestream của cô Kỷ mới lạ mà. Kỷ Hòa gật đầu, cảm ơn. Không phải là nói khách mời có thể tự lựa chọn nội dung livestream à? Tôi khá giỏi bói toán, cho nên lựa chọn cái này. Bảo Bình Luận, cười chết mất, biểu cảm này của Nghiêm Tập, là bị sốc rồi à? Đạo diễn Nghiêm, tôi thật sự bị rung động, sao có thể bị Kỷ Hòa xem bói dễ dàng như vậy được? Cảm giác chỉ cần có Kỷ Hòa, chương trình sẽ đi theo hướng mà Nghiêm Tập mãi mãi cũng không lường trước được. Nghiêm Tập, tôi thật sự phát cáu rồi, rốt cuộc cô là đạo diễn hay tôi là đạo diễn? Nói xong, Kỷ Hòa lại hỏi, đạo diễn Nghiêm có muốn một quẻ không? Không cần, không cần đâu. Nghiêm Tập xua tay. Anh ấy thật sự không tin cái này, thậm chí còn nghi ngờ một loạt lời nói chủ kênh xem bói rất chuẩn ở Bảo Bình Luận đều là người mà Kỷ Hòa gọi đến. Anh ấy cũng không phải loại người đó. Anh ấy sẽ không diễn kịch với Kỷ Hòa. Kỷ Hòa nghiêm túc nhìn Nghiêm Tập, đột nhiên hỏi, đạo diễn, lát nữa có phải anh sẽ xuống tầng không? Có. Nghiêm Tập nói. Lát nữa anh ấy thật sự phải đi xuống tầng. Anh cần phải tự mình đi kiểm tra một lần việc bố trí bối cảnh của hoạt động ngày mai. Lát nữa khi anh đi xuống tầng, cẩn thận chút, Nghiêm Tập sững sờ, sau đó phá lên cười nói, ừ. Anh ấy còn nghĩ rằng Kỷ Hòa sẽ nói cái gì đó. Xuống tầng phải cẩn thận chút. Cái này có gì, xuống dưới tầng không phải vốn phải cẩn thận à. Kỷ Hòa vẫn còn chưa bắt đầu kết nối đợt thứ hai. Kết nối của Nghiêm Tập vẫn luôn treo ở đó. Nghiêm Tập vừa nói chuyện với Kỷ Hòa, vừa đi ra ngoài. Lúc xuống tầng, anh ấy còn cười thầm ở trong lòng. Cầu thang này lại không dốc, rất bằng phẳng rộng rãi. Còn có thể xảy ra chuyện gì? Vì sao Kỷ Hòa lại cố ý nhắc nhở anh ấy, đúc lúc Nghiêm Tập đang cười thầm? Đột nhiên, giọng nói của Lương Nhất Hữu vang lên, đạo diễn Nghiêm, anh cẩn thận. Nghiêm Tập sững sờ. Anh ấy chỉ cảm thấy chân mình dẫm phải cái gì đó rất trơn. Sau đó vang lên một tiếng bịch. Anh ấy ngã rồi. Trong phòng livestream, các khán giả chỉ có thể nhìn thấy màn hình của Nghiêm Tập đột nhiên rung chuyển, sau đó đen kịt. Đạo diễn Nghiêm sao rồi? Hình như vừa nãy tôi còn nghe thấy tiếng của ảnh đế Lương. Xảy ra chuyện gì à? Nghiêm Tập ngã rồi, mong anh ấy ngồi ngay trên bậc thềm. Xương cục va vào góc nhọn. Tuy rằng không có gì đáng ngại, nhưng cơn đau nhói cũng khiến khuôn mặt của anh ấy trở nên dữ tợn. Đau, đau quá. Lương Nhất Hữu chạy đến, vội vàng đỡ Nghiêm Tập lên. Khuôn mặt đầy vẻ xin lỗi, đạo diễn Nghiêm, anh không sao chứ? Tại tôi vừa cầm cốc nước đi qua đây, không cẩn thận làm đổ nước xuống dưới. Bây giờ tôi đang đi lấy cây lau nhà, chuẩn bị lau sạch nước trên bậc thềm, kết quả đạo diễn Nghiêm xui xẻo. Lại cứ phải ở lúc này mà đi xuống tầng. Thế là trực tiếp bị nước ở trên bậc thềm làm cho trượt ngã. Nghiêm Tập, anh ấy có thể nói gì đây? Nếu như ở những lúc bình thường ở trước kia, chỉ có tên ngốc mới ngã ở trên cầu thang. Thùng xe màu hoa hồng cẩm niên, ha ha ha, hóa ra là như vậy, đạo diễn Nghiêm thật sự quá xui xẻo mà, Nguyên Tiểu Tiểu, vãi, mọi người có nhớ không, vừa nãy Kỷ Hòa có nhắc đạo diễn Nghiêm xuống tầng phải cẩn thận, không phải. Rõ ràng cô ấy vẫn luôn ở trong phòng chưa đi ra ngoài, sao lại biết Lương Nhất Hữu làm đổ nước ở trên bậc thềm vậy? Một cây lạp xưởng nhỏ, ha ha ha, tầng trên vừa nhìn liền biết là fan mới, chị Kỷ của chúng tôi không cái gì là không biết. Một cây lạp xưởng nhỏ, đạo diễn Nghiêm thật xui xẻo, mông đập xuống đất, tôi thấy thôi cũng thấy đau rồi. Nếu nghe lời của chị Kỷ của chúng tôi sớm, có phải không cần chịu nỗi đau này rồi không? Chương 353, Nghiêm Tập không hiểu, anh ấy thật sự không hiểu. Giống như trong khu bình luận vậy. Rõ ràng Kỷ Hòa vẫn luôn ở trong phòng chưa ra ngoài. Lương Nhất Hữu đổ nước ở bên ngoài. Sao cô có thể biết được? Anh ấy lại nghĩ đến nội dung livestream của Kỷ Hòa. Lần đầu tiên trong đời, Nghiêm Tập cảm thấy niềm tin của mình bị dao động. Sau khi Nghiêm Tập đi, Kỷ Hòa lại bắt đầu kết nối lần hai. Lần này trên màn hình xuất hiện hai đứa trẻ mặc đồng phục học sinh, hiển nhiên đây là hai học sinh cấp 3. Ý, hôm nay đâu phải cuối tuần đâu nhỉ, sao học sinh cấp 3 như hai đứa lại dùng điện thoại di động, báo cáo thôi. Trường học đâu? Tôi sẽ báo cho thầy giáo của mấy đứa biết ngay bây giờ. Không cần cảm ơn tôi. Bảo vệ đóa hoa của tổ quốc, ai cũng phải có trách nhiệm. Khu bình luận hi hi ha ha một trận. Trên mặt của hai cậu học sinh cấp 3 này lại không có vẻ thoải mái nào. Có một cậu học sinh nói trước, mọi người đừng làm rộn nữa, nếu không phải vì không còn cách nào, bọn em cũng không muốn mạo hiểm bị thầy giáo bắt, trốn ở trong phòng ngủ để kết nối livestream đâu. Để em giới thiệu đã, em tên là Phát Thành Văn, cậu ta tên là Hạ Ngọc Tuyền. Hình như hai bọn em chọc phải ma rồi. Trời má, người anh em này em làm gì thế hả? Chọc phải. Người khác xui lắm mới gặp phải ma, hai đứa lại đi chọc vào, sao lá gan lại lớn thế? Phát Thành Văn hơi co rúm, quan trọng là chúng em cũng không ngờ, lúc trước trường học lại xảy ra chuyện như vậy. Ngôi trường mà Phát Thành Văn và Hạ Ngọc Tuyền đang học tên là Trung học Phổ thông số 1 Liễu Thành. Trong mỗi mái trường đều sẽ có tin đồn kỳ quái. Tin đồn ở Trung học Phổ thông số 1 Liễu Thành là, đã từng có một thầy giáo tự sát ở trong phòng làm việc. Sau khi chết thì oán khí không tiêu tan, trở thành ma. Màn đêm buông xuống sẽ đi vòng vòng ở trong trường, học sinh bình thường nghe chuyện này cũng chỉ xem như tin đồn. Nhưng Phát Thành Văn và Hạ Ngọc Tuyền lại rất thích đi vào chỗ chết. Vào một buổi tối không trăng không gió, bọn họ chơi trò chơi bút tiên trên mạng, muốn xem thử có hồn ma của thầy giáo thật không. Phát Thành Văn run rẩy nói, lúc chơi bút tiên bọn em cũng không suy nghĩ nhiều, dù sao đâu ai biết trên đời này có ma thật không. Bọn em cũng chỉ chơi vui một chút thôi. Không ngờ tin đồn kia là thật, chúng em thật sự gặp phải ma. Một tay Kỷ Hòa nâng cầm, nhìn Phát Thành Văn một hồi. Sau đó cô mới bày vẻ thâm sâu nói, em chắc chưa? Chị không cảm nhận được chút âm khí nào trên người em cả. Đúng vậy, bởi vì người bị ma ám không phải em, mà là bạn em. Phát Thành Văn giơ tay, chỉ về phía Hạ Ngọc Tuyền ở bên cạnh. Bạn em nói, từ sau khi chơi bút tiên, cậu ta luôn nhìn thấy ma ở các ngõ ngách trong trường, thậm chí lúc nửa đêm còn có thể nhìn thấy hồn ma của thầy giáo kia đang đứng ở đầu giường của mình. Không biết tại sao, rõ ràng cả hai chúng em đều chơi bút tiên, cuối cùng ma chỉ ám mỗi bạn em, có thể là do em khá may mắn. Phát Thành Văn gãi gãi đầu. Nhưng dù có nói thế nào, em cũng là người trượng nghĩa, cho dù em không bị gì cả nhưng sẽ không bỏ rơi bạn mình. Tuy cậu nhóc này còn nhỏ tuổi, nhưng vẫn rất có trách nhiệm, tốt lắm. Cho mấy đứa một like. Nhưng là thật đấy, tại sao hai người cùng chơi bút tiên, cuối cùng ma chỉ ám có một người nhỉ? Chẳng lẽ Hạ Ngọc Tuyền đã làm gì đó trái với lương tâm? Tôi xem livestream của Kỷ Hòa nhiều rồi nên tôi hiểu, chỉ cần không làm gì trái với lương tâm, thường thì ma sẽ không mò đến. Kỷ Hòa nhìn Hạ Ngọc Tuyền, cậu nhóc này sắc mặt tái nhợt, dáng người thon gầy. Bạn em nói thật à? Cô hỏi, em thật sự bị hồn ma của thầy giáo ám à? Hạ Ngọc Tuyền chậm rãi gật đầu, đúng vậy. Chương 354. Lời vừa dứt, Kỷ Hòa đã phun ra hai chữ, nói dối. Hai người các em, không có ai bị dính âm khí cả, hai em hoàn toàn không thấy ma. Khu bình luận lập tức kinh hãi. Gì vậy? Nói cả nửa ngày, không có ma. Vậy là hai đứa này đang nói dối à, tại sao? Cười chết mất. Đây là lần đầu tiên tôi gặp người rõ ràng là không gặp ma mà lại muốn bắt ma đấy, bị gì thế không biết. Phát Thành Văn há to miệng, ngơ ra một giây. Có thể thấy rõ, cậu ấy cũng chẳng biết gì cả. Cậu ấy quay lại nhìn bạn thân, Ngọc Tuyền. Chị ấy nói, thật à, đột nhiên Phát Thành Văn nghĩ đến, trò chơi bút tiên kia cũng là do Hạ Ngọc Tuyền đề nghị, cậu ấy mới chơi chung. Hạ Ngọc Tuyền cúi đầu. Cậu ta nắm chặt vạt áo. Một lúc lâu sau, cuối cùng cậu ta cũng ngẩng đầu lên, ừ, một tiếng. Là thật. thật ra tớ không bị ma ám. Phát Thành Văn hoàn toàn bối rối, hả? Vậy tại sao cậu phải? Kỷ Hòa lạnh nhạt lên tiếng, bởi vì cậu ta là con trai của thầy giáo kia. Hả? Hả? Rõ ràng, Phát Thành Văn hoàn toàn không hiểu kiểu giải thích này, thậm chí lại còn ngơ ngác hơn. Cậu ấy nhìn Kỷ Hòa một chút, lại nhìn bản thân một chút. Đứa nhỏ này, CPU bị cháy rồi. Trong truyền thuyết của trường trung học phổ thông số 1 Liễu Thành. 3 năm trước, có một thầy giáo dạy ngữ văn, thái độ rất tốt, học sinh rất thích. Có một ngày, lại bị một nữ sinh ở trong lớp gây gắt tố cáo dâm ô, từ đó về sau, ông ấy đi đến đâu cũng bị người ta chỉ chỏ. Biến thái. Đi chết đi. Loại người như vậy không xứng làm giáo viên, mau đi chết đi, học sinh cũng khinh thường đánh giá ông ấy. Phụ huynh thể hiện thái độ, cấm ông ấy tiếp tục làm việc trong trường. Đồng nghiệp cũng né tránh ông ấy như bệnh dịch. Trường học cũng không còn cách nào, tạm thời đình chỉ công việc của ông ấy ở trường. Bảo là sau khi nhà trường điều tra rõ sẽ khôi phục chức vụ. Cuối cùng, ngày thứ hai thầy giáo bị đình chỉ. Công nhân dọn vệ sinh đến dọn vệ sinh sớm vừa mở cửa ra. Phát hiện ông ấy treo cổ chết trong phòng làm việc, Hạ Ngọc Tuyền nói, theo truyền thuyết ở trung học phổ thông số 1 Liễu Thành, oán khí của bố em không tiêu tan, hóa thành hồn ma, cả ngày đi trong trường học, chỉ cần đụng phải cũng sẽ bị ám vào. Nhưng mà, dựa vào đâu chứ? Rõ ràng là còn chưa điều tra xong mà. Tại sao khi bố còn sống, lại gặp phải người bêu xấu không có căn cứ, sau khi chết, còn phải nghe người ta chỉ trích như vậy, từ nhỏ đến lớn, có quá nhiều người nói với em. Bố em chính là người không có đạo đức, là một người không xứng làm giáo viên, là một tên khốn nạn, nhưng em tin tưởng bố em, cái gì mà sàm sỡ nữ sinh. Theo những gì em biết về bố, chắc chắn bố em không làm như vậy. 3 năm trước, em chỉ là một học sinh lớp 6, không hiểu sự đời, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, cũng không thể điều tra ra sự thật. Đến bây giờ, em muốn thay bố em nói chuyện mà 3 năm trước bố em không nói được, streamer có thể nói cho em biết. Rốt cuộc bố của em có làm chuyện sai trái không? Chương 355. Lúc học cấp 2, bởi vì là con của Hạ Diệt Hải, Hạ Ngọc Tuyền chịu không ít khổ cực. Hơn nữa cậu ta còn cố ý điều tra sự thật. Sau khi lên cấp 3, Hạ Ngọc Tuyền lập tức giấu thân phận của mình. Bạn học bình thường mà không để ý, hoàn toàn không biết chuyện cậu ta là con trai của Hạ Diệt Hải. Phát Thành Văn hoàn toàn không biết chuyện này. Bình thường cũng từng cười nhạo tin đồn ma quỷ của trung học phổ thông số 1 Liễu Thành. Không ngờ người bạn thân nhất của mình lại là con trai của nhân vật chính trong câu chuyện. Thật luôn. Phát Thành Văn lo lắng bất an đứng sang một bên, vẻ mặt vô cùng lúng túng và áy náy. Hạ Ngọc Tuyền lại cảm thấy không sao cả. Như vậy cũng tốt. Nếu không nhờ chuyện ma quỷ này, e rằng mọi người đã quên bố của cậu từ lâu rồi. Mà sau khi Kỷ Hòa tính xong, lại thở dài một hơi. Cô nhìn Hạ Ngọc Tuyền đang mong đợi nhìn mình, cuối cùng cũng lên tiếng, bố em, đúng là bị oan. Đây là một tin tốt, nhưng đồng thời cũng không phải là một tin tốt. Bởi vì đại khái thì người này vô tội mà chịu oan chết thảm, trong suốt 3 năm mà vẫn không được giải oan. 3 năm trước, Hạ Diệt Hải nhận lớp 12A10, trở thành giáo viên bộ môn kiêm giáo viên chủ nhiệm, trong lớp có một nữ sinh tên là Tiêu Lạc Nhiên. Gia đình vô cùng giàu có, còn có địa vị ở Liễu Thành. Nhưng, Tiêu Lạc Nhiên là một cô gái có vấn đề. Hút thuốc cúp học đánh nhau, chuyện gì mà con gái không nên làm thì cô ta không sót cái nào. Sau khi khai giảng lớp 12, bố của Tiêu Lạc Nhiên là Tiêu Quân cố ý đến tìm Hạ Diệt Hải, hy vọng ông ấy chăm sóc con gái của mình một chút. Trong giọng nói của Tiêu Quân còn mang theo chút bất đắc dĩ, mẹ của Lạc Nhiên qua đời từ sớm, bình thường tôi bận rộn công việc. Bây giờ không có nhiều thời gian để dạy dỗ để ý đến nó, hơn nữa con bé này cũng không thân thiết với tôi nói cái gì cũng không nghe. Bây giờ nó đã học lớp 12, đúng vào giai đoạn quan trọng, hy vọng thầy có thể chú ý đến nó một chút. Tôi không yêu cầu nó có thể thi đậu đại học, chỉ cần nó không lêu lỏng cả ngày với đám côn đồ ngoài kia là được, càng lúc càng sa đọa, thậm chí Tiêu Quân còn uyển chuyển ám chỉ, nếu Hạ Diệt Hải có thể chăm sóc cho con gái mình nhiều một chút. Mình có thể cho ông ấy một số tiền lớn. Nhưng Hạ Diệt Hải lập tức từ chối. Là giáo viên, đây là bổn phận của tôi. Hạ Diệt Hải vẫn luôn là một người thầy tốt. Làm người thoải mái, hài hước kiên nhẫn, các học sinh luôn khen ngợi. Khi giáo viên của những môn khác đã hoàn toàn từ bỏ Tiêu Lạc Nhiên, ông ấy vẫn luôn chú ý đến Tiêu Lạc Nhiên. Ông ấy không cho cô ta ngủ trong giờ học, không cho cô ta đi trễ về sớm, cũng không cho cô ta nộp giấy trắng khi kiểm tra. Ông ấy vô cùng cố gắng, muốn dẫn dắt Tiêu Lạc Nhiên trở về con đường đúng đắn. Đáng tiếc, Tiêu Lạc Nhiên hoàn toàn không biết ý tốt của ông ấy. Ngược lại vì bị kiểm soát, cô ta phản ứng ngày càng kịch liệt hơn. Bước ngoặt của đời cũng từ đây. Lúc ấy Tiêu Lạc Nhiên có bạn trai ở ngoài trường, là một tên côn đồ đã thôi học. Hôm đó là sinh nhật 18 tuổi của tên côn đồ kia, cả nhóm quyết định tổ chức ở quán bar, còn hẹn Tiêu Lạc Nhiên trước. Cuối cùng, ngay khi Tiêu Lạc Nhiên định trốn tiết cuối, lén ra ngoài cổng trường, thì bị Hạ Diệt Hải phát hiện. Lúc ấy đã gần thi thử đại học, thời gian và bài vở đều vô cùng căng thẳng, Hạ Diệt Hải lập tức ngăn cản Tiêu Lạc Nhiên. Vì muốn kiểm soát cô ta, ông ấy đã bảo tiết tự học buổi tối Tiêu Lạc Nhiên phải ở trong phòng học. Chương 356, ý định của Hạ Diệt Hải là muốn để Tiêu Lạc Nhiên học hành cho đàng hoàng. Với tính cách của Tiêu Lạc Nhiên, bắt cô ta ở trong phòng học, cô ta hoàn toàn có thể phá cho cả phòng học phải hỗn loạn, tất cả cán bộ lớp cũng không ngăn nổi cô ta. Chuyện vui của Tiêu Lạc Nhiên bị phá, cô ta không thể nào mừng sinh nhật với bạn trai, đương nhiên vô cùng tức giận. Trên đường về sau khi tan học, bạn trai đến trước cổng trường tìm cô ta. Tiêu Lạc Nhiên kể toàn bộ mọi chuyện cho bạn trai nhíu mày, tại sao lại là Hạ Diệt Hải? Cái tên ngu cả ngày lẫn đêm chỉ biết quản lý em, phá hỏng chuyện tốt của em. Đúng vậy, cả ngày lẫn đêm đều phiền chết mất. Tiêu Lạc Nhiên cũng đồng ý, đừng tưởng em không biết lão nghĩ gì, cái gì mà quan tâm em, rõ ràng là nhắm đến số tiền mà bố em đưa không phải sao? Muốn đối phó em giúp bố em, ôi phiền chết mất. Vậy em có muốn hoàn toàn thoát khỏi lão hay không? Tiêu Lạc Nhiên, nhưng lão là chủ nhiệm lớp, làm sao mới có thể thoát được? Bạn trai của Tiêu Lạc Nhiên chợt cười một tiếng vô cùng kỳ quái. Tên côn đồ này vừa tròn 18 tuổi, nhuộm một bộ đầu vàng chóe, nghĩ ra một ý tưởng vô cùng tàn ác, vô cùng xấu xa. Em biết cách để hủy hoại một giáo viên nhanh nhất là gì không? Gã ta nhỏ giọng nói bên tai Tiêu Lạc Nhiên điều gì đó. Hai thiếu niên lập ra một kế hoạch độc ác nhất từ trước đến nay. Đêm hôm đó, Tiêu Lạc Nhiên ngoan ngoãn đi theo Hạ Diệt Hải vào phòng làm việc. Cô ta không phá cũng không trốn, thậm chí còn mang theo vở bài tập và bài thi. Ngoan ngoãn khác thường. Điều này cũng khiến Hạ Diệt Hải buông lỏng cảnh giác. Thậm chí còn khen Tiêu Lạc Nhiên mấy câu. Nào ngờ, đây mới chính là lúc ác mộng của ông ấy bắt đầu. Sau khi tiết tự học buổi tối kết thúc, cô ta ra khỏi phòng làm việc theo Hạ Diệt Hải. Đột nhiên Tiêu Lạc Nhiên tuyên bố trước toàn trường, Hạ Diệt Hải tái máy tay chân với cô ta. Chứng cứ đâu? Trong phòng làm việc không có camera, cho nên cũng không có chứng cứ. Không có chứng cứ, nhưng rõ ràng cô ta bị Hạ Diệt Hải ức hiếp. Thiếu nữ trẻ tuổi bị thầy giáo sàm sỡ, những từ ngữ như vậy hoàn toàn có sức bùng nổ. Bùng nổ đến mức người ta không quan tâm đến sự thật về nó, đã tự động đến giúp đỡ người bị cho là kẻ yếu, Tiêu Lạc Nhiên. Ông có phải người không vậy? Lớn tuổi như vậy rồi còn đụng chạm học sinh, gớm ghiếc. Súc vật. Người như ông hoàn toàn không xứng đáng làm giáo viên, ra tay với trẻ vị thành niên, có khác gì súc sinh chứ? Đối mặt với những lời bàn tán như vậy, không phải Hạ Diệt Hải chưa từng phản bác. Nhưng thật sự không một ai tin tưởng ông ấy. Ông bị oan á. Sao con gái nhà người ta lại đổ oan cho ông? Đâu ai rảnh vậy chứ? Đúng vậy, tôi thấy là do ông chột dạ nên nói dối. Làm sai thì nhận đi, ông không cần phải trả giá gì sao? Cút đi ngồi tù đi. Đối mặt với lời tố cáo của Tiêu Lạc Nhiên, Hạ Diệt Hải hoàn toàn không thể nói gì được, không có ai tin tưởng ông ấy cả. Cho dù ông ấy có đi đến đâu cũng sẽ bị chỉ trỏ. Học sinh bắt đầu dùng ánh mắt kỳ lạ đánh giá ông ấy, phụ huynh cũng lo lắng, thậm chí còn yêu cầu trường học đổi chủ nhiệm lớp và giáo viên bộ môn. Hạ Diệt Hải mất hết 3 ngày mới có thể điều chỉnh xong tâm trạng của mình. Lớp của ông ấy sắp thi đại học rồi. Ông ấy không muốn vì chuyện của mình lại ảnh hưởng đến chất lượng dạy học của mình. Cuối cùng, cũng chính là lúc này. Trường tạm thời đình chỉ công việc của ông ấy, nhà trường cũng nói với ông ấy, tình hình bây giờ có hơi đặc biệt, không thể giữ chức vụ như trước kia nữa. Đến khi có kết quả điều tra, mới có thể khôi phục. Hạ Diệt Hải hỏi, vậy tiến độ dạy học của lớp A10 thì sao? sắp tới các em ấy phải thi đại học rồi. Sẽ có thầy khác đến thay thế thầy. Rõ ràng là một chuyện rất nhỏ. Nhưng lại là cọng rơm đè chết lạc đà. Khoảng thời gian này đã xảy ra quá nhiều chuyện. Trong lúc bất chợt, Hà Diệt Hải không tìm thấy ý nghĩa của cuộc sống, là một giáo viên mà ông ấy lại thất bại như vậy. Ông ấy định cứu vãn một linh hồn sa đọa, không những không thể giúp cô ta tỉnh ngộ mà còn hại cả đời mình. Chương 357. Chuyện là như vậy. Hà Diệt Hải không còn gì cả, quyết định treo cổ kết thúc sinh mạng. Ông ấy nhiệt tình với công việc cả đời. Sau khi nghe Kỷ Hòa giải thích, Hà Ngọc Tuyền lẩm bẩm, quả nhiên. Quả nhiên bố của em bị oan, em biết mà, ông ấy không phải người như vậy, khóe miệng của Hà Ngọc Tuyền hơi cong lên, dường như muốn cười vì vui mừng. Nhưng cậu ta lại nhanh chóng đau khổ. Chuyện đến bây giờ, không có ai có thể chứng minh ông ấy trong sạch. Trong lòng của những người đó, Hà Diệt Hải mãi mãi là một giáo viên không đứng đắn, mãi mãi là một kẻ bại hoại. Kỷ Hòa lại nói, có. Hà Ngọc Tuyền ngẩng đầu, hơi ngơ ngác. Có. Cậu ta có nghe nhầm không? Kỷ Hòa nói, có người có thể chứng minh bố của cậu ta trong sạch. Kỷ Hòa gật đầu một cái, nói tiếp, hơn nữa người này, lúc này đây cũng đang xem livestream. Khu bình luận lập tức bùng nổ. Trùng hợp vậy à? Đang xem livestream luôn, rốt cuộc là ai? Rốt cuộc là ai có thể chứng minh Hà Diệt Hải trong sạch, mau đứng ra đi. Đúng vậy, tôi sốt ruột chết mất. Không thể để người tốt như vậy mà lại bị đổ oan được. Chuyện này mà không được giải quyết thì tôi cũng không thể ngủ ngon, khu bình luận ồn ào cả buổi trời. Nhưng người thần bí kia vẫn chậm chạp không có ý định xuất hiện. Kỷ Hòa cũng không gấp. Cứ kiên nhẫn chờ đợi. Cuối cùng, cũng có một người xin kết nối. Đó là một cô gái rất xinh đẹp. Dường như đã lấy hết dũng khí, cô ấy mở miệng. Giọng nói có hơi khàn khàn, là tôi. Ý của streamer, chắc là tôi nhỉ. Nhưng phải nói trước, toàn bộ những gì streamer nói đều đúng, hoàn toàn không khác với chuyện đã xảy ra hôm đó. Đương nhiên rồi, chị Kỷ của tôi có sai bao giờ đâu, vẻ mặt chống hông kiêu ngạo. Nhưng mà tại sao cô lại biết được chuyện xảy ra hôm đó? Rốt cuộc cô là ai? Cô gái kia nhìn vào khu bình luận, cười khổ một tiếng. Sau đó giải thích, tôi là học sinh từng học lớp 12A10. Hôm đó khi tan tiết tự học buổi tối, tôi đến cổng trường lấy thuốc mẹ mua cho tôi, vừa hay gặp được Tiêu Lạc Nhiên và bạn trai của cô ta, hai người đó đứng cạnh cửa sắt nói chuyện. Tôi không có ý định nghe lén bọn họ nói chuyện, lúc đó xung quanh cũng không có ai, cho dù bọn họ nói không lớn, cũng có thể nghe rất rõ. Tôi nghe bạn trai của Tiêu Lạc Nhiên nói với cô ta, bảo cô ta tìm cơ hội ở riêng một chỗ với thầy Hạ, sau đó thì nói thầy Hạ sàm sỡ cô ta. Tiêu Lạc Nhiên hỏi, nhưng không có bằng chứng thì sao? Bạn trai cô ta nói, yên tâm đi, gặp phải chuyện thế này, cho dù không có bằng chứng, dư luận cũng mãi mãi đứng về phía cô ta, thầy Hạ chỉ có thể mang tiếng là kẻ bại hoại, trời má. Có còn là người không thế? Còn nhỏ như vậy mà lòng dạ đã độc ác như thế rồi sao? Tôi buồn nôn quá. Tôi chỉ có thể nói có mấy đứa trẻ vị thành niên ác không thua gì người lớn. Hạ Diệt Hải thật sự quá đáng thương, ông ấy còn muốn hướng Tiêu Lạc Nhiên về con đường đúng đắn, tôi phải nói loại người như cô ta sống không ra gì là đáng, tại sao lại đi gieo họa cho một thầy giáo tốt như vậy chứ? Đáng tiếc bạn trai cô ta nói đúng. Gặp phải chuyện này, mọi người cũng sẽ đứng về phe kẻ yếu theo bản năng thôi. Mặc dù lúc đó tôi rất sợ, nhưng cũng chỉ cho rằng hai người bọn họ nói giỡn, cũng không để trong lòng. Không ngờ sau đó, thật sự lại xảy ra, cô gái kia nhắm mắt, tỏ vẻ vô cùng đau khổ. Nhưng Hạ Ngọc Tuyền còn đau khổ hơn cả cô ấy, cậu ta siết chặt tay, dường như là gầm thét lên, rõ ràng chỉ thấy được sự thật, tại sao lúc ấy lại không nói ra? Nếu như cô ấy chịu đứng ra giải thích cho Hạ Diệt Hải, có lẽ những chuyện này sẽ không xảy ra. Hạ Diệt Hải cũng không chết oan như vậy. Chương 358. Về mặt lý trí, Hạ Ngọc Tuyền biết chuyện này không có chút liên quan nào đến cô gái trước mắt này. Nhưng cậu ta vẫn vô cùng đau khổ. Tại sao? Tại sao cô ấy lại không đứng ra? Cô gái kia lắc đầu, vẻ mặt vô cùng hoảng hốt, xin lỗi, thật sự xin lỗi. Lúc ấy tôi cũng định đứng ra, nhưng bố mẹ tôi không đồng ý, họ nói nhà họ Tiêu rất mạnh, người bình thường như chúng tôi không trêu vào nổi. Hơn nữa lúc ấy cũng sắp đến kỳ thi đại học, nên không muốn tôi sinh sự. Đã nhiều năm như vậy, tôi chưa bao giờ quên chuyện này, trong lòng tôi vẫn luôn áy náy. Dừng lại một chút, cô gái kia lại nói, có lẽ là được bề trên chỉ dẫn, hôm nay tôi lại đến xem buổi livestream này. Tôi mới biết, còn có người không quên được chuyện này như tôi, còn có người khổ sở tìm câu trả lời cho vụ 3 năm trước. Nhưng nguyên nhân mà cuối cùng tôi quyết định đứng ra cũng không phải vì việc này, mà bởi vì thầy Hạ, nhắc đến Hạ Diệt Hải, ánh mắt cô gái kia trở nên dịu dàng hơn. Thầy Hạ thật sự là một người tốt. Đến giờ tôi vẫn còn nhớ, có một lần bố mẹ tôi cãi nhau, tôi không ăn sáng đã chạy đi học. Sau khi thầy Hạ biết chuyện đã mua bánh tiêu và sữa đậu nành cho tôi ăn, lúc ấy trong lớp có học sinh nghèo khó chưa đóng tiền học phí, chuẩn bị nghỉ học để làm công nhân. Thầy Hạ cũng đến tận nhà, cố gắng khuyên người nhà để người kia được tiếp tục đi học, cũng tài trợ cho học sinh kia một khoản tiền. Chuyện này ông ấy chưa từng nói ra, nhưng cuối cùng bạn học kia chủ động nói nên chúng tôi mới biết. Vừa nói đến đây, giọng nói của cô ấy đã nghẹn ngào. Thầy Hạ vẫn luôn tốt như vậy, đối xử với chúng tôi như một người bố. Cho nên, tôi vẫn muốn đứng ra, cho dù kết quả cuối cùng có ra sao, ít ra cũng không trái với lương tâm của mình, cũng không phụ lòng thầy Hạ. Cho dù Tiêu Lạc Nhiên có vô liêm sỉ đi nữa thì cũng là người nhà họ Tiêu. Có phạm sai lầm, chắc chắn nhà họ Tiêu cũng sẽ cố gắng bảo vệ cô ta. Tố cáo hành vi năm đó của Tiêu Lạc Nhiên, cũng chính là đối đầu với thế lực của nhà họ Tiêu. Nói không sợ là nói dối. Nhưng mà... cô gái nghĩ, cô ấy không hối hận. Điều cô ấy hối hận chính là 3 năm trước, bởi vì bố mẹ ngăn cản, bởi vì bản thân quá yếu đuối. Khiến sự dũng cảm này đến quá trễ. Cô gái nói xong, khu bình luận lập tức căm giận. Trời má, tôi nóng rồi đấy. Tôi không thể nhìn người tốt bị đổ oan được. Đúng vậy. Liễu Thành phải không? Tài khoản của chính phủ Liễu Thành, để bọn họ theo vụ này. Nhà họ Tiêu có lớn mạnh thì đã sao, chỉ cần ngày nào chuyện này chưa được giải quyết thì ngày đó tôi sẽ tiếp tục lên tiếng, nói được làm được. Một, tôi cũng vậy, mạng xã hội có trí nhớ, tôi mãi mãi nhớ chuyện này. Tiêu Lạc Nhiên phải chịu quả báo. Thấy khu bình luận vô cùng sôi nổi, Hà Ngọc Tuyền trở nên im lặng. Trước kia cậu ta hoàn toàn không hiểu nổi bố mình. Tại sao lại nhiệt tình giúp người khác, cứu người khác như vậy? Bố đã từng cố gắng muốn hướng Tiêu Lạc Nhiên về con đường đúng đắn. Cuối cùng nhận được cái gì? Nhưng bây giờ, hình như cậu ta đã biết. Trong một tấm lòng nhỏ thì sẽ thành cây lớn, trở thành cổ thụ che trời. Một người thầy tốt thật sự có thể ảnh hưởng đến cả đời con người. Đối với rất nhiều người, sự xuất hiện của Hạ Diệt Hải giống như ánh hào quang xuất hiện trong cuộc đời bọn họ. Gặp phải Tiêu Lạc Nhiên là nỗi bất hạnh của Hạ Diệt Hải. Nhưng bởi vì gặp nhiều học sinh tốt bụng ấm áp lại là may mắn của Hạ Diệt Hải. Hạ Ngọc Tuyền nhắm mắt, một giọt nước mắt chảy xuống. Cậu ta ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, nhỏ giọng nói, bố thấy chưa? Chờ đợi công bằng 3 năm, cuối cùng cũng đến rồi. Chương 359, không hiểu nên hỏi, không phải bây giờ tôi đang xem livestream à, sao tự nhiên lại khóc luôn rồi? Thật tốt quá. Mới vừa thấy một loạt người chính phủ Liễu Thành, đột nhiên cũng cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, đều là livestream, nhưng tôi chỉ có thể nói livestream của Kỷ Hòa thật sự thắng rồi. Đúng vậy, người khác thì chỉ ca hát nhảy múa, còn khả năng của Kỷ Hòa lại rất lớn. Kỷ Hòa có tham gia chương trình thực tế gì đâu, đây rõ ràng là đang chủ trì chính nghĩa. Từ việc phát hiện có xác chết ở mật thất cho đến bắt tên bắt cóc, bây giờ còn chứng minh trong sạch giúp thầy Hạ. Chúng ta thật sự là fan hâm mộ của ngài đây rồi. Sau khi Hạ Ngọc Tuyền ngắt kết nối. Lúc này trong livestream xuất hiện một đống quà tặng. Người tặng quà, không chỉ có fan hâm mộ của Kỷ Hòa. Còn có vài người qua đường bị cảm động. Lần này, thậm chí Kỷ Hòa còn vượt qua cả Dương Vận. Trong số 8 vị khách mời, người xem livestream của cô đứng đầu, nhân viên công tác nhìn màn hình mà muốn rớt hai con ngươi ra ngoài. Đạo diễn Nghiêm. Bây giờ, độ nổi tiếng trong livestream của Kỷ Hòa đã vượt qua Dương Vận rồi. Anh ấy thật sự sợ Kỷ Hòa rồi. Xem bói thì xem bói vậy. Ai bảo người ta có thể xem chính xác chứ? Cùng lúc đó, Kỷ Hòa cũng biết được việc mình đã đứng đầu giữa bảo bình luận trong livestream. Cô có hơi bất ngờ nhíu mày. Lúc trước thì không tính. nhưng không ngờ đến chương trình thực tế rồi, xem bói cũng được hoan nghênh như vậy, đúng là làm nghệ sĩ cũng không bằng làm thầy bói. Còn một lượt cuối cùng. Cô tuyên bố. Lần này, thậm chí Kỷ Hòa còn chưa nhấn kết nối. Một ID tên là Thượng Thiện Nhược Thủy đã tặng 20 quả bom chìm. Cả màn hình livestream bùng nổ quà tặng đặc biệt. Ồ wow, ông lớn thật ngầu. Sao vừa đến đã tặng nhiều như vậy rồi? Thấy tài khoản cũng là tài khoản mới, không phải fan cứng. Dưới ánh mắt nghi hoặc của vô số người, Thượng Thiện Nhược Thủy nói, streamer, kết nối của cô hot quá, tôi có làm thế nào cũng không giành được. Nhưng chỗ tôi xảy ra một chuyện hết sức nghiêm trọng, chỉ trong một tháng đã có 8 người chết rồi, hơn nữa cũng không tra ra được nguyên nhân. Nếu không giải quyết nữa thì người gặp họa sẽ càng nhiều hơn, cho nên, có thể nhờ streamer phá lệ một lần, xem thử giúp tôi rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra được không, chỉ trong một tháng ngắn ngủi, đã có 8 người chết. Chuyện này đúng là rất nghiêm trọng. Hèn gì Thượng Thiện Nhược Thủy lại gấp đến vậy? Kỷ Hòa suy nghĩ một hồi, quyết định gửi lời mời kết nối. Thật tốt quá, cảm ơn streamer. Thượng Thiện Nhược Thủy là một người mập mạp, đầu có hơi hói. Ông ta lau mồ hôi trên trán, nói, tôi là ông chủ của một công ty truyền thông, không biết tại sao, dạo này liên tiếp có người trong công ty tôi chết, có người đang đi trên đường bình thường, đột nhiên có xe lao đến tông trúng, có người rõ ràng không có chút dấu hiệu muốn tự sát nào, lại treo cổ chết trong nhà, còn có người bị xuất huyết não chết đột ngột. Cảnh sát điều tra nguyên nhân cái chết cũng không thấy có gì khác thường. Nhưng chỉ trong một tháng ngắn ngủi đã có 8 người chết, chính chuyện này đã rất khác thường rồi. Bây giờ tất cả mọi người trong công ty tôi đều rất hoảng loạn, hơn một nửa nhân viên muốn bỏ đi, người ở lại cũng không thể làm việc nổi. Còn tiếp tục như vậy thì cả công ty sẽ không còn ai nữa mất. Nghiêm trọng như vậy sao, hèn gì Thượng Thiện Nhược Thủy lại chịu móc ra số tiền lớn như vậy. Số người chết và tốc độ chết này cũng thật đáng sợ. Có khi nào đắc tội với ai, bị người ta nguyền rủa rồi không? Phạm vi cái chết lớn như vậy, vấn đề có lẽ là do công ty. Chương 360, Kỷ Hòa nói, ông giơ camera, quay toàn bộ công ty một lượt đi. Thấy Kỷ Hòa đồng ý giúp, Thượng Thiện Nhược Thủy vội vàng làm theo. Ông ta giơ điện thoại di động, quay hết toàn bộ công ty, ngay cả góc tường cũng quay cho Kỷ Hòa xem một lượt. Theo động tác của ông ta, logo công ty cũng xuất hiện trên màn hình. Ý, công ty truyền thông này, là Ngu Thiên Hạ à? Sao lại là Ngu Thiên Hạ? Lạy luôn. Tôi ghét Ngu Thiên Hạ lắm. Công ty bọn họ vì để giật tít đã theo dõi bao nhiêu nghệ sĩ. Nếu tôi nhớ không nhầm, lúc trước Lương Nhất Hữu còn lên Weibo mắng bọn họ. Tôi nhớ hình như Kỷ Hòa cũng từng bị bọn họ chụp trộm nhỉ. Con bà nó, kiểu người như vậy mà còn có mặt mũi nhờ Kỷ Hòa giúp đỡ, hay thật đấy. Lúc camera dịch chuyển, Kỷ Hòa nhìn chằm chằm vào cảnh vật xuất hiện trước mắt. Sau khi đã quay xong, Thượng Thiện Nhược Thủy căng thẳng nhìn Kỷ Hòa, streamer, cô có thể nhìn ra rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không? Kỷ Hòa nói, đã nhìn ra. Cái gì, nhìn ra thật sao? Nghe vậy, Thượng Thiện Nhược Thủy lập tức mừng rỡ. Vì chuyện này, ông ta đã tốn rất nhiều tiền, mời rất nhiều đại sư. Nhưng không có đại sư nào có thể giải quyết. Thậm chí có người rõ ràng là lấy tiền, cũng trả lại hết, nói mình không nhìn ra, cũng không đụng vào chuyện này được. Thấy ánh mắt kích động của Thượng Thiện Nhược Thủy. Kỷ Hòa lạnh lùng cười một tiếng. Tinh, một tiếng. Thấy tiền của mình đã bị trả lại, Thượng Thiện Nhược Thủy trợn tròn mắt. Kỷ Hòa nói, tiền xem bói của ông, tôi không nhận. Kỷ Hòa vừa nói xong, khiến cả khu bình luận đều sợ ngây người. Tôi xem livestream lâu như vậy rồi, lần đầu tiên tôi thấy Kỷ Hòa không nhận xem bói đấy. Là vì Kỷ Hòa cũng không giải quyết được sao? Người bình luận ở trên đừng nói bậy, không thể nào đâu, không có chuyện gì mà chị Kỷ không giải quyết được cả hiểu không? Thượng Thiện Nhược Thủy hơi sửng sốt, sau đó vội vàng nói, đại sư, có phải ngài chê ít tiền quá không? Tiền không thành vấn đề, chỉ cần có thể giải quyết được chuyện này, ngài muốn bao nhiêu cũng được. Kỷ Hòa nghe vậy, càng cười lạnh lùng hơn. Ông còn nhớ cái tên Hoàng Nghệ Chân chứ? Hoàng Nghệ Chân, ý streamer là ảnh hậu Hoàng Nghệ Chân hả? Không hiểu nên hỏi, Hoàng Nghệ Chân thì sao? Bà kia dùng mạng 2G à, chuyện lớn như vậy mà cũng không biết sao. Hình như là nửa năm trước nhỉ, con gái của Hoàng Nghệ Chân bị bắt cóc, cuối cùng không cứu được, cứ thế bị sát hại. Từ đó về sau, Hoàng Nghệ Chân cũng không vực dậy nổi, tình trạng vẫn rất kém, cũng ít khi xuất hiện trên màn ảnh nữa, liếc nhìn khu bình luận, Kỷ Hòa lạnh nhạt nói, không phải là rất ít xuất hiện trên màn ảnh, mà là cô ta không thể xuất hiện trên màn ảnh được nữa. Cô ta tự sát rồi. Hoàng Nghệ Chân chết rồi, thật hay giả thế? Là vì chuyện của con gái sao? Streamer chắc chắn Hoàng Nghệ Chân đã chết thật sao? Lẽ ra, Hoàng Nghệ Chân là nhân vật công chúng, nếu cổ chết, nhất định sẽ thông báo với bên ngoài, nhưng chúng ta không hề nhận được tin tức nào cả. Đúng vậy. Streamer chắc chắn chứ? Đừng tùy tiện nói người ta chết, như vậy là rất thiếu trách nhiệm. Mặc dù đã lâu cô ta không xuất hiện trước mặt công chúng. Nhưng dù sao Hoàng Nghệ Chân cũng là ảnh hậu. Trong livestream có nhiều người xem như vậy, đột nhiên Kỷ Hòa lại nói Hoàng Nghệ Chân đã chết, lập tức. Độ ho của livestream lại bắt đầu tăng lên. Fan hâm mộ của Hoàng Nghệ Chân cũng nghe tin mà đến,